Chương 71, TV, lại là khống chế bằng âm thanh truyền đạo xá lợi. Chỉ cần đệ tử của Lăng Vân Tiên Các thì đều biết, trong đó ghi chép là một loại thần thông pháp thuật của Lăng Vân Tiên Các. Đây là tuyệt kỹ đáy hầm của Lăng Vân Tiên Các, cũng là biểu tượng quyền uy tối cao của Lăng Vân Tiên Các. Truyền đạo xá lợi là một cái bảo bối rất đặc thù, không có công năng công kích và phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là truyền đạo. Chỉ cần truyền thuật pháp hoặc là đạo pháp vào truyền đạo xá lợi, như vậy là có thể tạo ra ấn ký truyền đạo ở bên trong, để cho người ta đắm chìm vào trong đó. Giống như là cùng người khác cùng hưởng cảm ngộ trải nghiệm. Mượn nhờ truyền đạo xá lợi, có thể truyền thừa tiếp cảm ngộ của một đời lại một đời, cung cấp rất nhiều thuận lợi cho hậu nhân tu luyện, loại truyền đạo này thế nhưng là ngay cả cảm ngộ và ý cảnh đều cùng truyền xuống, tuy rằng không thể so được với trực tiếp truyền vào đầu, nhưng tuyệt đối có được năng lực rất đáng sợ. Mà ghi chép ở trong đó chính là lão tổ của Lăng Vân Tiên Các trước khi phi thăng, ghi lại những gì tinh túy nhất thần thông thành đạo của chính mình. Dựa vào truyền đạo xá lợi, thường xuyên quan sát đạo mà lão tổ để lại. Hiệu suất tu luyện tuyệt đối là làm ít công to, bởi vậy đây tuyệt đối là bảo bối quan trọng nhất của Lăng Vân Tiên Các. Khác với sự khiếp sợ của Lâm Thanh Vân, Lâm Mộ Phong thì tuyệt không đau lòng, ngược lại sợ quà của mình tặng không được. Ngay cả huyền văn ngàn năm của Lâm Tiên Đạo Cung cũng chuyển tới nơi này, truyền đạo xá lợi của chính mình tự nhiên cũng có thể tặng. Hắn còn cảm thấy có chút may mắn, còn may chính mình đã có quyết tâm rất cao trước khi tới đây, nếu như lễ vật mang tới quá đơn giản, để lại ấn tượng xấu cho cao nhân vậy có nhiều truyền đạo xá lợi thì có ích gì. Sau khi Lý Niệm Phàm nhìn vào hình tượng trong quả cầu thủy tinh, lại là kinh dị nói, TV. Thế giới tu tiên này thật đúng là có ý tứ. Không cần có điện vậy mà có rất nhiều thứ giống với kiếp trước. Bằng hữu kết giao với người tu tiên quả nhiên không ngừng có chỗ tốt, không phải vậy ta sao có thể thu được nhiều thứ thú vị như vậy. Những thứ này tám thành có tác dụng không lớn đối với người tu tiên, nhưng nếu như dựa vào bản thân là một kẻ phàm nhân, muốn có được vậy không thể nghi ngờ đó là mơ tưởng hão huyền. Lâm Thanh Vân không thể không hỏi, Lý công tử, cái này. TV là cái gì? À. Là một thứ đồ chơi nhỏ ở quê nhà ta. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười. Nhớ lại nói, bên trong chiếu rất nhiều tiết mục có ý tứ, phát ra rất nhiều nội dung cũng rất đặc sắc, có thể lựa chọn tiết mục mà chính mình cảm thấy hứng thú để xem, ta nhớ được khi đó ta thích xem nhất chính là xem phim có các hiệu ứng võ thuật đặc biệt. Ai, sau khi tới nơi này, giải trí gì cũng không có, buồn tẻ a, cái quả cầu thủy tinh này so với TV còn kém hơn rất nhiều. Không chỉ thời lượng phát ra trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa chỉ có một, ngay cả các hiệu ứng đặc biệt cũng ở mức trung bình. Hỏa tước kia so với hiệu ứng đặc biệt ở kiếp trước thì kém cách xa vạn dặm. Tuy nhiên, những lời này nghe vào trong tai của Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân thì lại như là tiếng sấm, để bọn hắn tê cả da đầu, trong đầu vang lên ông ông. Lập tức tiến hành bổ não. Quê hương của Lý Công Tử hiển nhiên chính là chỉ tiên giới. Mà cái gọi là TV kia tuyệt đối là tiên khí không biết cao hơn truyền đạo xá lợi bao nhiêu cấp bậc. Không chỉ có thể lưu giữ nhiều thần thông pháp thuật, mà còn có thể lựa chọn một cách tùy ý, các loại truyền thừa đều có. Lý Công Tử thích xem nhất là đấu pháp truyền thừa. Rất có thể Lý Công Tử trước kia là một cuồng nhân thích chiến đấu, sau khi đánh khắp tiên giới không ai đánh lại thì cảm thấy cao thủ thật tịch mịch. Cho nên lúc này mới lựa chọn hạ phàm để sống một cuộc sống của người phàm. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân càng kính nể hơn, nếu như không phải bởi vì Lý Niệm Phàm kiên kỵ, sợ rằng sẽ nhìn không được mà quỳ xuống đất cúng bái. Lý Niệm Phàm lắc đầu, thoáng cái có chút thất vọng nói, đúng là một thứ đồ chơi nhỏ có ý tứ, đáng tiếc tiết mục bên trong không ra thế nào cả, có thể đổi không? Đây là ghét chê thần thông mà lão tổ truyền thừa. Thực sự chướng mắt vậy sao? Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân khiêm tốn rụt người lại, thở mạnh cũng không dám. Mà ở ngay sau đó, đã thấy ánh sáng trên quả cầu thủy tinh lóe lên. Hình ảnh trên đó bỗng nhiên biến mất, nội dung ghi lại trước đó thế mà trực tiếp bị xóa đi. Cái này, tình huống này là như thế nào? Lâm Mộ Phong choáng váng, thân thể lắc lư một cái, cảm thấy máu chảy ngược, lông tơ toàn thân đều bị dọa tới dựng lên. Lão tổ ở trước khi phi thăng cũng không có nói thứ ghi lại ở bên trong có thể bị xóa đi à. Hốc mắt của hắn lập tức có chút ướt át. Nội tâm phát lên vẻ bi thương, truyền thừa mà lão tổ để lại thực sự một chút vết tích cũng bị mất. Tuy nhiên, nếu như tiên tổ ở đây, hẳn là có thể hiểu đi. Lý Niệm Phàm thì ngạc nhiên cười nói, ha ha ha. Không nghĩ ra thật sự có công năng xóa bỏ. Hơn nữa lại là điều khiển bằng âm thanh. Khóe mắt Lâm Mộ Phong kéo ra, chỉ có thể kiên trì lúng túng nói, ha ha, đúng vậy. Lý Niệm Phàm hỏi, cần phải như thế nào mới có thể tạo hình tượng ở bên trong? Lý Công Tử, chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ tới hình tượng, nó sẽ khắc hình tượng trong lòng ngươi ra. Có ý tứ. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên cầm lấy quả cầu thủy tinh, tâm niệm vừa động. Hay là thử nghĩ về nó chút đi. Hắn từ từ nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới hình tượng. Ánh sáng nhạt bên trong quả cầu thủy tinh sáng lên, hình ảnh từng lớp mây trắng hiện lên ở trong đó. Con ngươi của Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều hơi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào truyền đạo xá lợi, bọn họ rất hiếu kỳ Lý Niệm Phàm đến cùng là nghĩ ra hình tượng gì. Ông! Không biết có phải là ảo giác hay không, bên tai của bọn họ giống như truyền tới một tiếng chuông nặng nề. Ngay sau đó ánh sáng đầy trời, ánh sáng vàng vô tận thế mà có thể nhuộm những mây trắng kia thành màu vàng kim. Hình ảnh kéo xa, nhưng mây trắng vô cùng vô tận này bao phủ khoảng trống cả mảnh trời, mà một Phật Đà màu vàng kim rất lớn theo đó mà xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong. Đây là một Phật Đà toàn thân mạ vàng, đang chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ thương xót và từ bi. Thân ảnh của hắn thật sự là quá lớn, thân thể nối liền trời đất, mây mù cuốn quanh eo như thắt lưng. Hồng hộc. Nhịp thở của Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều trở nên gấp rút, từ trên đạo thân ảnh này, bọn họ cảm nhận được áp bách không có gì sánh nổi, gần như ép tới bọn họ không thở nổi. Quá cường đại, thật là đáng sợ. Cả thế giới dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, đạo vận vô cùng vô tận càng là hóa thành tiếng hát, không ngừng vang lên quanh quẩn xung quanh. Đầu óc của bọn họ trống rỗng. Giống như con kiến hôi thấy được cường giả tối cao trong thiên địa. Và loại cảm giác tầm thường nhỏ bé của bọn họ gần như muốn nuốt chửng bọn họ. Đây rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Trên thế giới tại sao có thể có tồn tại cường đại như vậy? Xem như tiên nhân ở trước mặt hắn lại có thể tính là gì? Hình ảnh còn chưa có kết thúc. Chỉ thấy bàn tay của Phật Đà to lớn kia mở ra, trong lòng bàn tay thế mà có một con khỉ kiêu ngạo. Trên người con khỉ này mặc kim giáp thánh y, trong tay cầm trường côn. Hai đầu lông mày có một cổ khí thế ngoài ta ra chẳng còn ai. Khỉ so với Phật Đà, như là con kiến. Lộ ra quá mức bé nhỏ, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy con khỉ này, Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đều sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt khiến tim đập nhanh, tê cả da đầu, chân tay bủng rủng. Đây là... Thân thể mềm mại của Lâm Thanh Vân bắt đầu run rẩy kịch liệt, con ngươi không thể không trừng lớn lên nhất có thể, toàn thân đều đã nổi lên một lớp da gà. Hình ảnh này quá quen thuộc, trong mơ nàng ta đã mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào dám nghĩ sâu, cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng sẽ kinh hoàng đến mức nào. Nghĩ không ra, hiện tại thế mà được chứng kiến tận mắt. Chương 72, Phi, Vô Sĩ. Tây Du Ký. Phật Tổ Như Lai. Ngũ Chỉ Sơn. Những chữ này hiện lên ở trong đầu Lâm Thanh Vân, để huyết dịch toàn thân nàng ta cũng không thể không sôi trào lên. Khó trách lợi hại như vậy, hóa ra là hai vị đại lão này. Tây Du Ký, nàng ta thế nhưng là ngư Lý Niệm Phàm kể chuyện từ đầu tới đuôi, vừa khao khát vừa kinh ngạc về thế giới bên trong, lúc này thấy được hai vị đại lão làm cho người phải chú ý nhất, giống như là fan hâm mộ gặp được thần tượng, kích động tới cực điểm. Quá lợi hại! Lý Công Tử thế mà có thể tưởng tượng ra được bọn họ, Tây Du Ký quả nhiên là chuyện mà Lý Công Tử từng trải qua. Nói không chừng là thời kỳ viễn cổ ở tiên giới. Hơn nữa, Lý Công Tử có thể khắc họa ra hoàn toàn đạo vận của Phật Tổ Như Lai, chẳng phải là nói, cảnh giới của Lý Công Tử còn muốn trên cả Phật Tổ Như Lai. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này, bàn tay Như Lai bỗng nhiên ép xuống, uy thế cường đại để thiên địa cũng bởi đó mà đổi màu. Tôn Ngộ Không ở dưới lòng bàn tay, mặc cho hắn có tu vi thông thiên nhưng vẫn trốn không thoát khỏi phạm vi năm ngón tay. Lâm Mộ Phong như là bức tượng, ngơ ngác nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào truyền đạo xá lợi, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác rất sâu sắc truyền vào thân. Vào lúc này, hắn giống như thay thế con khỉ kia. Trở thành tồn tại bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, cổ đạo vận kia không lưu tình chút nào nện vào trên người của hắn, để thần hồn của hắn cũng đang run sợ. Nhưng là trong con ngươi của hắn lại đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã từng mượn nhờ truyền đạo xá lợi lĩnh ngộ được thần thông của tiên tổ, bởi vậy biết loại cảm giác này có ý nghĩa như thế nào. Cảnh giới của Lý công tử thật sự là quá cao, chỉ túy ý lĩnh ngộ một cái hình tượng, ẩn chứa đạo vận đều lớn tới rợn cả người như vậy, so với cái gọi là thần thông của tiên tổ kia thì không biết mạnh bao nhiêu vạn lần. Vào lúc này, sự tiếc nuối của hắn đối với truyền thừa của lão tổ nhà mình đã được hắn ném sang một bên, không còn một chút tiếc nuối nào cả. Truyền đạo xá lợi có được hình tượng này, đừng nói ở giới tu tiên, xem như ở tiên giới chỉ sợ cũng là bảo bối vô cùng quý giá. Mà bây giờ, hắn lại có tư cách được kéo cảm ngộ vào trong đó. Cơ duyên lớn. Cơ duyên to lớn. Lý công tử chắc chắn rất hài lòng đối với cái TV này, cho nên mới ban cho ta cơ duyên lớn này. Phát đạt, dù là chỉ có thể lĩnh ngộ một cọng tóc gáy như vậy thì cũng đủ để ta hưởng thụ cả đời. Rầm rầm rầm. Bàn tay bao trùm một lớp vàng sáng màu vàng kim. Sau đó hóa thành một ngọn núi lớn, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng nhốt Tôn Ngộ Không vào dưới chân núi. Hình ảnh kết thúc. Lý Niệm Phàm mở mắt ra, nhìn vào trong quả cầu thủy tinh thấy thật đúng là phát ra hình ảnh ngũ chỉ sơn, lập tức lộ ra nụ cười tươi. Đồ tốt. Có thứ này, cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán. Ngay cả khi nó là một bộ phim truyền hình mà bạn tưởng tượng, nó tốt hơn là không có bộ phim truyền hình nào để xem. Lý Niệm Phàm cũng không khách sáo, nói thẳng, cái TV này ta nhận, đa tạ hai vị. Lý công tử khách khí, chẳng qua chỉ là một đồ chơi nhỏ mà thôi. Lâm Mộ Phong vội vàng cười nói. Trong lòng của hắn vô cùng phần chấn, đây chính là một sự khởi đầu tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, mời nói, thời gian không còn sớm, hai vị không bằng ở lại ăn cơm rau dưa chứ. Lâm Mộ Phong theo bản năng chuẩn bị khách sáo mà từ chối, Lâm Thanh Vân lại không kịp chờ đợi giành nói trước, vậy thì làm phiền Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói, không nói tới phiền phức, hôm nay các ngươi vừa đúng, hôm qua ta vừa đánh một con đại điêu, hôm nay ăn canh nấm hầm điêu, các ngươi có lộc ăn. Chủ nhân, đã chuẩn bị xong rồi. Giọng nói của Tiểu Bạch lập tức truyền ra. Đã thấy. Hắn bưng một cái nối đất màu đen rất lớn đi ra, các vật liệu dùng để nấu canh đều đặt ở trong nồi đất, các loại nấm ăn kèm cũng được cắt thành từng khoanh và xếp ngay ngắn, chỉ đợi nước sôi và hầm. Lý Niệm Phàm mỉm cười, xem ra thời gian vừa vặn, các ngươi ngồi chơi một lát, ta đi qua xem một chút. Lâm Thanh Vân lúc này mới nhỏ giọng nói với Lâm Mộ Phong, cha, ngươi thiếu chút nữa thì bỏ lỡ một cơ duyên lớn. Cơ duyên gì? Lâm Mộ Phong còn có chút mộng, cau mày nói, ngươi trực tiếp đáp ứng như vậy cáu không lễ phép, không biết lớn nhỏ, cẩn thận chọc cao nhân không vui. Cha, ngươi quên ta đã nói với ngươi. Chuyện lần trước Bạch Lạc Sương uống cháo gạo trắng đột phá sao? Lâm Thanh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đồ ăn của cao nhân có thể là thứ bình thường sao? Tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Đôi mắt Lâm Mộ Phong bỗng nhiên sáng lên. Lộ ra vẻ chợt hiểu. Tuy nhiên vẫn lắc đầu, khiển trách, tâm tính của ngươi còn chưa đủ a. Xem như là cơ duyên lớn cũng không thể như vậy. Cơ duyên là cao nhân, hắn cho chúng ta là phúc khí của chúng ta, không cho chúng ta cũng không thể mặc dạng mày dày đi cưỡng cầu. Vừa rồi phải từ chối một phen mới có thể đáp ứng, sao có thể không có lễ phép như vậy? Lần sau phải thận trọng một chút có biết không? Lâm Thanh Vân thè lưỡi. Không thể không có chút nghĩ mà sợ, thận trọng nói, cha, ta sai rồi, Lý công tử có tức giận hay không? Lâm Mộ Phong than nhẹ một tiếng nói, tâm tình của cao nhân ai có thể phỏng đoán? Chúng ta nhanh tới giúp đỡ chút, hy vọng có thể vãn hồi một chút hình tượng trong lòng cao nhân. Bọn họ cẩn thận đi lên trước, cung kính nói với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, có cái gì chúng ta có thể giúp một tay không? Lý Niệm Phàm theo bản năng nhìn thoáng qua đống củi cách đó không xa. Sau đó lắc đầu cười nói, người tới là khách, các ngươi ngồi chờ là tốt rồi. Như vậy sao được a, chúng ta không thể tới chỉ để ăn a. Lâm Mộ Phong đã ngầm hiểu, sải bước đi tới bên cạnh đống củi, vén một tay áo lên, Lý công tử, tôi đã nhận khoán công việc đốn củi. Lý Niệm Phàm thấy hắn tích cực như vậy cũng không nói cái gì, trong lòng không thể không cảm thán, đám người tu tiên mà chính mình quen biết này thế mà thật đều là người tốt a. Có lẽ đây là ngón tay vàng của chính mình. Tuy rằng ta là phàm nhân, nhưng lại có thuộc tính của U Hoàng sẽ gặp được người tốt. Để cho ta cả đời không lo. ngón tay vàng này không tệ, ta thích. Lý Niệm Phàm lập tức nở ra nụ cười tươi. Lâm Mộ Phong thì ngồi ở trước đống củi, quan sát xung quanh. Thuận tay cầm lên trụy ma kiếm đặt ở đống củi khác. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, không thể không bùi ngùi mãi thôi, đây chính là trụy ma kiếm đại danh đỉnh đỉnh A, vô số ma tu đối với nó đều chạy theo như việc, nghe đồn đạt được nó thì chẳng khác nào đạt được ma giới chúc phúc, đoán chừng không có người nào nghĩ tới, sẽ có một ngày nó lại biến thành một cây kiếm dùng để đốn củi A. Nếu là trước kia, Lâm Mộ Phong tám thành sẽ trốn tránh đối với trụy ma kiếm, nhưng bây giờ lại không sợ chút nào. Những ma tính kia của ngươi đâu? Không phải ngươi trâu bò sao? Lâm Mộ Phong đánh giá trụy ma kiếm. Không thể không nhớ tới Tuyền Đạo Xá Lợi mà chính mình mang ra, những thứ này a, bình thường cả đám đều rất ngưu bức, mà ở trước mặt cao nhân thì lập tức biến thành bé ngoan, ngay cả tự tôn cũng không cần, phi, vô sĩ. Không nói nữa, ta phải đốn củi nhanh, tranh thủ biểu hiện thật tốt ở trước mặt cao nhân một chút. Lâm Mộ Phong đặt một khúc gỗ lên, sau đó giơ trụy ma kiếm lên, đột nhiên bổ xuống. Âm. Trụy ma kiếm chỉ bổ vào khúc gỗ được ba tấc thì ngừng lại. Lâm Mộ Phong trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Một kiếm ta bổ xuống, chẳng lẽ không phải trực tiếp tách ra làm hai sao? Chương 73, cao nhân đây là đang gõ ta sao? Chẳng lẽ trụy ma kiếm không còn tốt? Không phải chứ? Lâm Mộ Phong nhìn vào trụy ma kiếm một chút rồi lại nhìn vào khúc gỗ kia một chút. Tê con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thiếu chút nữa thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Linh! Linh Mộc! Hắn vội vàng cầm lấy khúc gỗ tới trước mặt đánh giá cẩn thận, trong mắt cũng hận không thể dán sát vào được hơn. Linh Mộc, đúng là Linh Mộc! Vừa rồi ta làm cái gì? Thế mà một kiếm bổ vào trên Linh Mộc. Đây chính là Linh Mộc A, vật liệu cấp cao có thể dùng để luyện chế pháp bảo loại phòng ngự, là một loại bảo bối muốn mà không thể cầu. Khó trách cần dùng trụy ma kiếm tới bổ. Còn có, Lý Công Tử thế mà dùng Linh Mộc để nhóm lửa. Cái này. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Hắn kìm lòng không được vụng trộm nhìn về phương hướng nhóm lửa. Lúc này, chính là Lâm Thanh Vân đang giúp nhóm lửa, một bộ dáng vẻ vô cùng có trách nhiệm, thi thoảng đưa gỗ vào trong lò lửa rồi sau đó chu miệng nhỏ lên thổi lửa. Ngọn lửa kia. Rõ ràng là ngọn lửa của Long Hỏa Châu. Đáng sợ, kinh dị. Hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái, đột nhiên hiện ra một cái suy nghĩ. Các chủ Lăng Vân Tiên các ta không muốn làm, ta muốn tới nơi này làm một bát tiều phu. Đáng tiếc. Cao nhân tám thành không để ý tới ta. Ai, bi thương. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh trang lại tâm trạng của mình, một lần nữa đối mặt với củi nhóm lửa trước mặt mình, phải cố gắng làm cho ra dáng đúng nghĩa là tiều phu đốn củi. Hắn giơ trụy ma kiếm lên, ánh mắt hơi ngưng tụ, thao túng linh lực trong cơ thể rót vào bên trong trụy ma kiếm. Dở cao bổ xuống. Răng rắc. Khúc gỗ một kiếm bổ làm hai. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng phản chấn to lớn từ trên thân trụy ma kiếm truyền tới, để hắn không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, tay cầm kiếm cũng rung lên. Trong nội tâm Lâm Mộ Phong không thể không sợ hãi thầm nói, đều nói Linh Mộc có đặc tính phản kích. Quả nhiên không sai. Hắn không dám chậm trễ, lại đặt một khúc gỗ lên, lại giơ trụy ma kiếm lên lần nữa rồi bổ xuống. Răng rắc. Lại là một kiếm bổ làm hai. Chỉ có điều, vẫn như trước đó lại có một cổ lực phản chấn truyền tới, để tay của hắn thế mà bắt đầu sinh ra cảm giác tê dại. Bổ củi như vậy, xem như người tu tiên cũng sẽ bị chấn thương. Ánh mắt Lâm Mộ Phong hơi ngưng tụ lại, phút đến thì lòng cũng sáng ra. Ta đã hiểu. Cao nhân đây rõ ràng là đang gõ ta a. Con gái của mình vừa rồi không lễ phép như vậy, chắc chắn chọc cho cao nhân không hài lòng, cao nhân mới để cho ta tới bổ củi. Kỳ thực là đang giáo huấn ta. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn chẳng những không bất an một chút nào, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cao nhân đã cho giáo huấn, vậy sự không hài lòng của hắn chắc chắn có thể được làm dịu xuống một chút, đây là chuyện tốt a. Chính mình nhất định phải đốn củi cho thật tốt, tranh thủ để cao nhân hài lòng. Hắn càng không dám nghỉ ngơi, tiếp tục giơ trụy ma kiếm lên, tay vung kiếm bổ. Răng rắc. Răng rắc. từng cây linh mộc đều bị một kiếm bổ ra làm đôi, trên mặt Lâm Mộ Phong cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện mồ hôi mịn. Tuy rằng tự làm khổ mình. Bổ không phải gỗ bình thường mà là linh mộc, nhưng trong nội tâm hắn lại càng ngày càng cảm thấy yên tâm, cao nhân thấy ta có lòng thành như vậy thì cũng sẽ hết giận. Thời gian dần trôi qua, tay của hắn cũng đã bắt đầu hơi run rẩy, linh lực toàn thân đã tiêu hao tới 7-8 phần, còn muốn mệt mỏi hơn so với một trận đại chiến. Ngoài thân thể mỏi mệt ra, nội tâm hắn cũng đang run rẩy. Những củi này đều là linh mộc a, chính mình thế mà có may mắn có được một lần dùng từng kiếm bổ vào linh mộc, nếu như đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Quả thực giống như thể đang nằm mơ vậy. Sau này ai dám khoe của với ta? Ta thế nhưng là nam nhân từng được bổ linh mộc. Lý Niệm Phàm ở ngay cách đó không xa, trong lúc vô tình nhìn thấy sắc mặt của Lâm Mộ Phong thế mà tái nhợt, toàn thân đều đang đổ mồ hôi, trong lòng không thể không hơi kinh hãi. Tình huống như thế nào? Bổ củi mà thôi có cần thiết phải như vậy hay không? Hẳn là lão nhân này đánh nhau với người ta để lại thương tật gì đó sao? Lý Niệm Phàm vội vàng nói, lão Lâm, đủ rồi, tới đây đi không cần bổ nữa. Ai, được. Lâm Mộ Phong lập tức vui mừng, xem ra Lý công tử hết giận rồi. Lúc này nắm tay cầm trụy ma kiếm của hắn đã là đỏ rực cả lên. Gan bàn tay mờ hồ như nứt ra, linh lực trong cơ thể càng là nhận lấy rung động, bị thương không nhẹ. Ra vẻ như không sao cả đi tới trước bàn, lập tức đã ngửi được một cổ mùi thơm nồng đậm từ trong nối phiêu tán đi ra. Từng ực. Mùi thơm vừa mới vào mũi, Lâm Mộ Phong không kìm lòng được mà nuốt xuống từng ngụm nước, bên trong miệng nước bọt theo đó mà bắt đầu bài tiết nhanh chóng. Thơm quá. Hương vị thơm như vậy, vậy thì khi ăn sẽ ngon tới cỡ nào? Từ khi tu tiên tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra loại khát vọng với đồ ăn. Ánh mắt của hắn không thể không rơi vào trên nồi đất. Cái nắp nồi đất che đậy cả cái nồi đất, chỉ chừa lại một cái lỗ nhỏ, khói trắng bốc ra nghi ngút, hơi nước phả vào nắp phát ra tiếng động xèo xèo nhẹ. Ngọn lửa ở bên dưới đang cháy hừng hực, những linh mộc kia cũng theo đó mà biến thành than cốc. Trông thấy cảnh tượng xa xỉ như vậy, khóe miệng Lâm Mộ Phong không thể không giật giật liên hồi vài cái. Lâm Thanh Vân thì ngồi xổm ở một bên, đôi mắt đẹp không chớp một cái nhìn chằm chằm vào nồi đất, nước miếng trong miệng vẫn tiết ra đều đều, thi thoảng thì cổ rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt. Bên khóe miệng, không tự chủ được mà có nước bọt tràn ra ánh sáng chiếu vào trong lấp lánh. Đắc Kỷ tuy rằng thường xuyên ăn vào mỹ vị, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng đang nhìn chằm chằm vào nồi đất, trên khuôn mặt hiện ra vẻ mong đợi. Không bao lâu sau, khói ở bên trong nồi đất bay ra rõ ràng là nhiều hơn. Cái nắp bắt đầu rung động vang lên từng tiếng lóp bóp. Đã được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cầm nắp nồi lên. Lập tức, trong nồi dâng lên một đám khói dày đặc, che nồi đất lại, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Theo đó mà tới, chính là mùi thơm vô cùng mê người bay tới. Thuần một mùi thơm bay tới, theo lỗ mũi trượt vào khoang miệng, giống như biến thành thực chất, trêu đùa vị giác của người. Cảm giác thèm ăn ngay lập tức được khai mở. Tê Lạp. Ba người Đắc Kỷ không hẹn mà cùng hút một hơi nước bọt bên khóe miệng, đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào trong nồi. Khói dần dần tản đi, nước canh lóe lên màu sắc như hoàng kim dần dần hiện lên ở trước mặt mọi người, tất cả tập trung nhìn vào, lại là ở trên bề mặt nước trắng như tuyết trôi nổi một lớp dầu ăn. Nồi đất vẫn tỏa nhiệt để nước canh luôn sôi, cô bọt khí nhấp nhô lên xuống không ngừng làm xuất hiện nguyên một con đại điêu, lộn nhào lên xuống một cách trật tự. Nước miếng trên miệng Lâm Thanh Vân không được hút vào. Bắt đầu chảy xuống khóe miệng, nếu như không phải còn có một chút lý trí cuối cùng, nàng ta cũng không nhịn được mà muốn nhào tới. Lâm Mộ Phong cũng không khá hơn, cổ họng nhấp nhô không ngừng, dùng lý trí lớn nhất để khắc chế chính mình. Đồng thời, hắn tò mò đánh giá tất cả mọi thứ trong nồi, đến cùng là cái gì, thế mà có thể thơm như vậy. Hắn biết rằng tất cả nước trong món canh này là linh thủy. Ở trên nước canh, nổi lơ lửng một số cây nấm và chít ít hành thía, ngoài đó ra, còn có một số kỳ hoa dị thảo có dáng vẻ đặc thù. Hả? Giống như có chút quen mắt. Những này là linh dược tiên thảo. Con ngươi Lâm Mộ Phong bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn chằm chằm vào những kỳ hoa dị thảo kia, tâm thần lập tức rung động. Đầu óc của hắn ầm vang nổ tung lên một tiếng, khai thác ra một cái kiến thức mới. Linh dược tiên thảo lại có thể nấu canh. Xem ra Lý công tử trồng trọt những linh dược tiên thảo này không chỉ đơn giản dùng để làm bồn cây cảnh mà còn có thể dùng tới làm món ăn. Đúng, những linh dược tiên thảo này ở trong giới tu tiên tuy rằng trân quý, nhưng ở trong mắt Lý công tử, đoán chừng không khác gì hoa cỏ bình thường đi. Thu Liễm lại chấn kinh trong lòng, hắn lại nhìn về phía đại điêu nguyên liệu nấu ăn quan trọng nhất trong nồi. Nhìn ra được. Thể trạng con điêu này không nhỏ, nhắm mắt một cách điềm tĩnh, chất thịt đã chín hoàn toàn. Điểm thu hút ánh mắt chính là miệng của con đại điêu này, chỗ cao nhất lại có màu bạc. Má ơi! Ngân Nguyệt yêu hoàng! Chương 74, đi đến đỉnh cao của cuộc sống làm chim sau khi chết. Lâm Mộ Phong vội vàng quan sát thật kỹ, vô cùng chắc chắn, cái mỏ của con điêu kia thật đúng là có màu bạc. Mọi người đều biết, đây chính là đặc điểm nhận dạng của Ngân Nguyệt yêu hoàng. Nếu như có vị điêu huynh nào mà chẳng may cũng có loại đặc điểm nhận dạng giống như của Ngân Nguyệt yêu hoàng này, nhẹ thì chặt rụng mỏ của mình đi, mà nặng thì sẽ mất mạng. Lấy đây kết hợp với tình hình biến hóa của những con yêu quái trong khu rừng gần đây. Búa đá nhà nó, được hầm trong cái nồi đất lớn này chính là Ngân Nguyệt yêu hoàng. Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy cổ họng của mình thật giống như bị ai đó bóp vậy. Ngay cả thở thôi cũng trở nên khó khăn. Đây chính là Ngân Nguyệt yêu hoàng A. Tương đương với tồn tại đại lão hợp thể kỳ, hiện tại thế mà biến thành một nồi nước. Thật là đáng sợ, thật khó có thể tin nổi. Cũng không biết nó đắc tội cao nhân như thế nào, thế mà có thể rơi vào loại kết quả như vậy, chính mình thế nhưng là nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể làm cho cao nhân không vui. Lâm Thanh Vân cũng thấy được những linh dược tiên thảo trôi nổi trên bề mặt nước canh kia, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cũng lập tức hiện ra vẻ chấn kinh, không thể không mở miệng hỏi. Lý công tử. Trên này chính là linh dược. Ừm, đúng vậy a. Lý Niệm Phàm cười nói, thương thế đắc kỷ gần như khỏi hẳn, những linh dược này với ta mà nói cũng không còn tác dụng gì nữa, tuy nhiên bây giờ xem ra rất hợp để hầm thành dược thiện. Hắn chỉ cho rằng linh dược mà Lạc Hoàng và Lâm Thanh Vân mang tới đều là linh dược chữa thương bình thường trong giới tu tiên, dù sao mình và đắc kỷ chẳng qua đều chỉ là phạm nhân, xem như bị thương. Linh dược đẳng cấp cao chắc chắn cũng không cần tới. Nếu như là linh dược bình thường, dược tính hẳn là sẽ tương đối ôn hòa, lúc này mới có ý nghĩ làm dược thiện. Nghĩ không ra lại phù hợp lạ thường. Những linh dược này mọc lên không tệ, lúc làm dược thiện cũng không cần phải để vào quá nhiều, hoàn toàn có thể coi như rau hẹ rau húng chó, thỉnh thoảng cắt một phần ra, hoàn toàn tốt đẹp. Lâm Thanh Vân thì là ngây ngẩn cả người. Không có tác dụng gì. Nội tâm của nàng cười khổ liên tục. Đúng, những linh dược tiên thảo này có ích gì đối với một người như Lý công tử loại tu vi đã thông thiên này. Chẳng qua chỉ là trông đẹp mắt một chút thôi. Xem ra đúng như cha của mình nói, cao nhân lần trước hoàn toàn chính là đang khảo nghiệm thành ý của chúng ta a. Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong cũng thầm hít một hơi. Lúc này mới đè xuống trái tim nhỏ bé đang đập phanh phanh liên tục kia. Gâu gâu gâu. Đại Hắc sớm đã từ trong phòng bếp chạy ra, ngồi xổm ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, không ngừng dung đầu chó mài xoa xoa vào bắp chân Lý Niệm Phàm. Đại Hắc, yên lặng chút, sẽ không thiếu của ngươi. Lý Niệm Phàm vội vàng đè đầu chó của Đại Hắc lại, lông mày nhíu lại nói, luôn cảm thấy dường như còn thiếu chút gì đó. Suy nghĩ một lát, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, lập tức đi tới trước hòn giả sơn, hỏa kế, tới năm giọt thạch. Tí tách. Năm giọt thạch rơi xuống rất nhanh chóng, không thiếu một giọt. Lý Niệm Phàm lấy ra năm giọt thạch. Không do dự chút nào đưa vào trong nồi đất, sau đó trên mặt nở ra nụ cười vui mừng, thầm nghĩ, như thế hẳn là còn tạm được, chính mình truy cầu đối với thức ăn ngon quả thực là hoàn hảo. Lẽ loi một mình đi tới giới tu tiên này, còn chỉ có thể làm một kẻ phàm nhân, nhấm nháp thức ăn ngon tự nhiên là niềm vui thú lớn nhất của Lý Niệm Phàm, vì vậy đối với mỹ thực. Hắn chắc chắn sẽ cố gắng làm tới hoàn mỹ nhất. Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong thì choáng váng trước làn sóng thao tác này, não bộ mất khả năng suy nghĩ, miệng cũng hóa thành hình chữ to, thật lâu không thể khép lại được. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ của bọn họ. Trong lòng lập tức đắc ý, ha ha, xem ra chắc chắn là bị món ăn ngon của ta bắt làm tù binh rồi. Xem như tiên nhân thì như thế nào, vẫn sẽ có ham muốn, mà con người chỉ có một ham muốn bẩm sinh. Đó chính là ăn. Tiên nhân có thể tích cốc, nhưng hiển nhiên cũng không cách nào chối từ sự dụ hoặc từ món ăn ngon. những món ăn mà chính tay mình làm này, tiên nhân chắc chắn cũng sẽ muốn ăn. Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, cái này gọi là chỉ muốn làm phàm nhân chứ không muốn làm tiên. Có thể bắt đầu ăn. Một câu đơn giản lập tức khiến Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong lấy lại tinh thần. Họ vội vàng dùng tay khép cầm lại. Đã không còn thời gian để mà kinh ngạc, thi nhau chuyển biến thành khát vọng ăn uống đối với đồ ăn ngon. Tiên canh. Đây tuyệt đối là tiên canh. Linh mộc làm củi, dùng long hỏa châu nhóm lửa, linh thủy làm thành canh, kết hợp với linh dược, huyền băng dịch ngàn năm làm chất dẫn, từ từ hầm ngân nguyệt yêu hoàng. Cái này nếu như để người tu tiên bên ngoài biết được thì không biết có bao nhiêu người sẽ điên lên mất. Ánh mắt Lâm Mộ Phong trở nên phức tạp, nhìn vào ngân nguyệt yêu hoàng đang nhắm mắt một cách bình yêu, không thể thầm nghĩ, lão huynh, khả năng chính ngươi cũng không nghĩ ra nổi rằng ngươi sẽ đi đến đỉnh cao của cuộc sống làm chim sau khi chết. Lúc này, Tiểu Bạch đã chia cho mỗi người một cái bát, đồng thời cũng không quên đổ đầy một chậu cho Đại Hắc. Ngay khi đặt chậu thức ăn cho chó xuống, Đại Hắc lao đến, háo hức vùi đầu vào chậu chó. Hồng hộc. Đầu lưỡi Đại Hắc duỗi ra, nhanh chóng liếm láp lấy canh nắm hầm điêu, cái đuôi còn đang liên tục đung đưa từ trái sang phải và ngược lại. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, không thể không nói, ngươi ăn từ từ thôi, đừng nóng vội kẻo bỏng. Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong nhìn vào Đại Hắc đang ăn như gió cuốn, đều kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Bọn họ vốn là rất thèm ăn, trông thấy Đại Hắc ăn tới ngon lành vui vẻ như vậy thì nội tâm càng như bị mèo cào, ngứa đến không nhịn được. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Lòng bình yên tự nhiên thoải mái, phải giữ phong độ ở trước mặt cao nhân. Bọn họ đang không ngừng nhắc nhở chính mình, ra vẻ thận trọng chậm rãi bưng bát lên trước mặt. Hai tay Lâm Mộ Phong đều có chút run rẩy, thận trọng cầm chén đưa tới trước mặt mình. Bát là một chiếc bát sứ trắng xanh tinh xảo, đáy bát trông như bạch ngọc, thành bát có những đường vân lục lam như phát họa mưa bụi vậy, những đường nét đều đặn. Thanh thoát khắc họa một hoa văn đặc biệt, phẩm chất tinh tế, từng lớp rõ ràng, vẻ đẹp không thể nói nên lời. Nhẹ nhàng thổi một hơi vào nước canh, lớp dầu vàng ruộng bị thổi bay, để lộ lớp nước canh trắng bên trong, mùi thơm lưu luyến cuốn lấy chóp mũi, thật hấp dẫn. Hắn không nhịn được nữa, nhẹ nhàng lướt qua một ngụm, toàn thân lập tức trung lên. Nước canh trôi nổi giữa răng môi, sinh ra một loại mùi thơm khó nói thành lời, sau đó che kín toàn bộ khoang miệng, thật lâu khó mà tán đi. Cổ họng hơi động một chút, nước canh xuôi dòng mà xuống. Đợi sau khi nuốt vào, toàn thân lập tức cảm thấy ấm áp. Dư vị kéo dài, còn mang theo hương thơm dược tính của tiên dược hòa với hương vị độc đáo của thịt điêu, khiến toàn thân tràn đầy sinh lực. Uống ngon. Quất quá ngon. Chén canh này không chỉ vô cùng xa xỉ mà hương vị càng là tuyệt mỹ. Trong lòng Lâm Mộ Phong đột nhiên hiện ra một loại cảm động không gì sánh kịp, thậm chí sinh ra xung động muốn khóc. Ô ô ô, không nghĩ ra lúc ta còn sống lại có thể có may mắn uống được trân phẩm như thế này, cho dù chết cũng không tiếc. Lý công tử quả thực là quý nhân của ta, đối với ta thật sự là quá tốt rồi. Lúc này, đừng nói canh này vô cùng xa xỉ, xem như chỉ là một bát canh bình thường. Có thể có mỹ vị như vậy thì đó cũng là cơ duyên không đổi. Lâm Mộ Phong lại khó khắc chế chính mình, hận không thể cầm cả bát úp vào trên mặt của mình. Từng ực từng ực. Ở chỗ cổ họng không ngừng nhấp nhô từ trên xuống dưới. Canh như rượu ngon uống một hơi cạn sạch, hắn liếm môi một cái, nó ngon ngọt, dư vị vô tận. Hắn cầm cái bát không, trơ mắt nhìn vào nước canh còn lại trong nồi, đang chuẩn bị mặt dạng mày dày đòi hỏi thêm một bát thì lại đột nhiên cảm thấy toàn thân trở nên nóng rực vô cùng. Rầm rầm rầm. Còn không chờ hắn nghĩ ra, đại não càng là nổ tung lên trong lúc này. Một cổ ý cảnh không hiểu từ đâu ra điên cuồng tràn vào, lập tức rơi vào trạng thái đứng hình. Chương 75, tủ lạnh, ám chỉ của cao nhân tới rồi. Ao ao ao. Đạo vận giống như thủy triều, điên cuồng dâng trào trong não hải của Lâm Mộ Phong, cọ rửa hết lần này tới lần khác. Đồng thời, đông đảo linh lực từ bên trong đan điện bay lên, rót về phía tứ chi bách hại của hắn. Quá nhiều, quá nồng nặc. Gần như muốn nhấn chìm hắn vậy. Bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh. Hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa những gì mình đạt được, đồng thời trong lòng còn đang không ngừng khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không nên náo ra động tĩnh ở trước mặt cao nhân, làm cho cao nhân không thích. Một bên khác, Lâm Thanh Vân thành kính nhìn vào bát canh điêu trước mặt mình. Nội tâm kích động tới không kiềm chế nổi, đây chính là một bát canh điêu tập hợp vào rất nhiều trân bảo, chỉ sợ toàn bộ giới tu tiên cũng tìm không ra thứ gì quý giá hơn so với cái nồi nước này. Đây chính là đại lão sao? Một chút nước canh tình cờ chảy ra từ kẻ tay cũng đủ để cho người ta có lợi cả đời. Nàng ta chậm rãi cầm lấy thìa, múc một muỗng, thận trọng đưa vào bên trong miệng. Nước canh tráng trẻo, xoay tròn theo lưỡi của mình, mùi vị thơm ngon có một không hai đột nhiên bùng nổ, chiếm cứ mọi giác quan của nàng, khiến lỗ chân lông toàn thân nàng ta không khỏi giãn ra, vô cùng sảng khoái. Ừng ực. Nước canh trắng mịn theo cổ họng mà chảy xuống dưới, để lại dấu vết dọc đường đi, mùi thơm làm dịu đi từng ngóc ngách trong cơ thể. Ô khoang mũi của Lâm Thanh Vân không khỏi khẽ hừ một tiếng, nàng ta kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, hưởng thụ loại thỏa mãn trước nay chưa từng có. Ở trong miệng của nàng còn lưu lại một chút thịt điêu, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, hương vị êm ái bỗng nhiên làm cho hai mắt sáng ngời. Canh nấm hầm điêu trải qua hầm từ từ, thịt đại điêu đã được hầm hoàn toàn, mềm và ngon miệng, không bởi vì quá cứng mà khó nuốt xuống, cũng không bởi vì quá nát vụn mà không có chút tự vị nào. Nước súp còn đọng lại trong miệng vẫn mang lại cho người thưởng thức một cảm giác rất dễ chịu. Ăn ngon. Ngoài cái từ này ra, nàng ta thật không biết nên dùng từ nào tới để hình dung chén canh điêu này, lần đầu tiên, nàng ta cảm thấy vốn từ của chính mình thiếu thốn như vậy. Ngay khi cô không kìm được muốn uống thêm một ngụm thứ hai, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã đỏ bừng lên một lớp. Linh lực toàn thân cũng bắt đầu chấn động, đại não rơi vào một mảnh không minh. Thật lâu sau, Lâm Mộ Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn vào nồi canh điêu kia, sâu trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ. Đây là tình huống như thế nào? Có thể tăng trưởng linh lực thì hắn còn có thể hiểu, dù sao ngâm nhiều linh dược như vậy, nhưng, vì sao lại có đạo vận? Cổ đạo vận này tuy rằng không có nồng đậm như lần uống trà trước đó, nhưng ở trước mắt thế nhưng là có cả một nồi lớn a. Thật đáng sợ, thực sự không thể nào tin được. Đạo vận đối với cao nhân mà nói không đáng tiền như vậy sao? Hắn nhìn vào nồi canh điêu một lần nữa, mắt trợn tròn lên muốn tìm kiếm nơi sản xuất ra đạo vận. Con điêu núi kia chắc chắn không phải, linh dược tiên thảo cũng không phải, huyền băng dịch ngàn năm cũng không phải. Linh thủy hẳn cũng không phỉa, cũng chỉ còn lại những cây nấm và hành thái gia vị kia. Tê cái suy đoán này khiến da đầu của hắn thiếu chút nữa bị sốc lên, lông tư toàn thân đều dựng lên. Hắn cưỡng ép đè xuống sự chấn kinh trong lòng mình, thận trọng lại múc cho mình thêm một chén canh nữa, đồng thời cố ý múc một chút nấm. Lúc này, hắn không dám uống một hơi hết cả chén, mà là nhấp từng ngụm nhỏ một, hút nấm vào bên trong miệng. Nấm này ngâm ở bên trong nước canh đã rất giòn, phần lớn hương vị đều đã dung nhập vào bên trong nước canh, tuy rằng vẫn ăn ngon nhưng không ngon bằng khi ăn canh. Lâm Mộ Phong không có để ý tới hương vị, mà là nhẹ nhàng cắn vào trên cây nấm một cái. Phốc, theo cây nấm một chia làm hai, một cổ cảm giác huyền diệu lập tức bao trùm Lâm Mộ Phong, để bộ não của hắn trong sáng rộng mở hơn. Cái này. Cây nấm này thế mà thật ẩn chứa đạo vận. Cả người hắn đều choáng váng, vốn cho rằng bên trong cái nồi nước này, bình thường nhất chính là nấm và hành thái, vậy mà tuyệt không nghĩ tới lại là thứ không bình thường nhất. Cây nấm và hành thái ẩn chứa đạo vận. Đây quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ai, đạo tâm của mình quả nhiên còn phải đề cao lên. Nếu là thứ mà cao nhân trồng thì làm sao có khả năng sẽ bình thường đây? Lão Lâm, Lâm cô nương, các ngươi làm sao vậy? Ăn cũng quá chậm. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên với bọn họ mà nói, chẳng lẽ canh điêu này không hợp khẩu vị sao? Hai người này cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Lâm Mộ Phong uống một bát thì sững sờ nguyên tại chỗ một lúc lâu, mà Lâm Thanh Vân thì khoa trương hơn, chỉ uống một ngụm nhỏ như vậy đã dại ra rồi. Toàn thân Lâm Mộ Phong run lên, dọa đến quả tim hung hăng nhảy loạn một trận, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, canh điêu này tuyệt đối là món ăn ngon nhất mà từ trước tới nay ta từng nếm qua. Ta đây là đang dư vị. Đúng. Bởi vì ăn quá ngon cho nên kìm lòng không được mà dư vị lên. Lâm Thanh Vân chính là gật đầu liên tục, đúng vậy a, Lý công tử, chúng ta đây là đang dư vị, ăn quá ngon, không thể tự thoát ra được. Thích thì tốt, tuy nhiên ăn xong lại dư vị cũng không muộn. Lý Niệm Phàm cười nói. mấy người này thật sự là thú vị. Ăn cơm lại để giống như thưởng thức trà vậy, ăn một miếng còn phải dư vị một đoạn thời gian. Nhưng điều này hoàn toàn phản ánh sự tôn trọng của họ đối với thức ăn, người có ý tứ a, Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân nghe thấy lời của Lý Niệm Phàm thì trên mặt không thể không hiện ra thần sắc xoắn xuýt. Nếu như mình ăn chậm sẽ lộ ra không tôn trọng đối với cao nhân, nhưng ăn nhanh vào thì tiêu hóa không kịp a. Mặc kệ, tuyệt đối không thể làm cho cao nhân không vui. Bọn họ cắn răng một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ ăn của chính mình. Cái này trực tiếp tạo thành càng ngày có càng nhiều đạo vận và linh lực gom góp tích lũy vào trong cơ thể, căn bản không kịp tiêu hóa, để toàn thân họ khô nóng lên, đại não rung động ầm ầm, chống đỡ không nổi. Tuy nhiên, bọn họ lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng cố gắng chống lại đau khổ. Một mực chống tới cực hạn, bọn họ đã là mồ hôi đầy đầu. Hô hấp dồn dập, mặt mũi đỏ ửng, đầu còn có chút chóng mặt. Mặc dù phản ứng của họ mạnh hơn, nhưng không có gì lạ khi họ đổ mồ hôi ròng ròng sau khi uống nước canh. Toàn thân Lý Niệm Phàm cũng trở nên ấm áp, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì lạ cả, mà hắn nhìn vào cái nồi canh còn lại một nửa, nhíu mày, thầm nói, hiện tại ngay cả tivi cũng có, đáng tiếc còn thiếu cái tủ lạnh, nửa nồi canh còn lại chỉ có thể bỏ đi. Thiếu cái tủ lạnh. Ám chỉ đến rồi. Là lúc ta nên biểu hiện đã tới. Lâm Mộ Phong hô hấp càng gấp rút hơn, hít sâu một hơi, cưỡng ép xuống linh lực hỗn loạn không chịu nổi trong thể nội. Giọng nói khàn khàn nói, Lý công tử, xin hỏi tủ lạnh là cái gì? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chỉ là đồ chơi nhỏ dùng để cất giữ đồ ăn, có hiệu quả đóng băng, có thể dùng để kéo dài thời gian cất giữ đồ ăn. Thì ra là thế. Lâm Mộ Phong đột nhiên gật đầu, trong chốc lát, trong đầu của hắn đã xuất hiện mấy loại pháp khí có hiệu quả đóng băng. Chỉ có điều, sau đó hắn lắc đầu, trực tiếp loại bỏ những pháp khí này. Những pháp khí này đối với cao nhân mà nói thì đẳng cấp quá thấp, không khác gì rác rưởi, chính mình tuyệt đối không thể lấy ra được. Ám chỉ của cao nhân tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Chắc chắn có ý nghĩa sâu xa, ta nhất định phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Tủ lạnh, tủ lạnh. Hắn âm thầm ghi tác cái từ này vào trong lông, cao nhân nhờ vả, hắn không dám chậm trễ một chút nào. Lập tức trong lòng đã xem nó thành một nhiệm vụ rất quan trọng. Chương 76, lạnh lạnh tới thấu tim nói tới tủ lạnh, để Lý Niệm Phàm không thể không cảm khái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, mang theo hồi ức. Hắn cũng không phải nghĩ tới đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh để giữ tươi, thật ra thì hắn xưa này không thích ăn đồ ăn đã ướp lạnh trong tủ lạnh, hắn nghĩ chính là đồ uống lạnh. Đồ uống ướp lạnh, hoặc là dưa hấu ướp đá, khi ăn sẽ rất sảng khoái. Vừa uống xong canh điêu, nếu bây giờ tự pha cho mình một hũ nước đá béo ngậy chắc hẳn cảm thấy rất sảng khoái. Một màn này, đúng lúc rơi vào trong mắt của Lâm Mộ Phong. Nội tâm của hắn lập bộp một chút. Xem ra cái tủ lạnh này rất quan trọng đối với Lý công tử, vậy mình càng phải nhanh chóng hoàn thành ủy thác của Lý công tử. Ngay sau đó, hắn hơi sững sờ. Trơ mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm bưng nồi đất lên, đi về phía hậu viện. Dáng vẻ kia, nếu như ta không đoán sai hẳn là có ý định đi đổ đi. Con ngươi Lâm Mộ Phong không thể không phóng đại lên, quả tim hung hăng co lại. Tiên canh ngon như vậy, nếu trơ mắt nhìn bị đổ đi thì chuyện này với hắn mà nói thì tuyệt đối là một loại tra tấn. Mắt thấy Lý Niệm Phàm sắp đi ra hậu viện đại môn, hắn nhiệt huyết của hắn không thể không dâng trào lên. Đầu co lại, bật thốt lên. Lý công tử, xin dừng bước. Ừm. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dọa tới huyết dịch toàn thân đều cứng đờ, nhắm mắt nói, Lý công tử đây là chuẩn bị đi đổ nồi canh này đi sao? Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ừm, dù sao cũng không thể giữ lại được. Cái này, canh ngon như vậy nếu đổ đi thì thật là rất đáng tiếc, không biết có thể để cho ta mang đi hay không? Lâm Mộ Phong chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều khô khốc, câu nói này giống như hao hết khí lực toàn thân hắn, căn bản không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm. Hắn cố gắng để cho mình được bình thường, kỳ thực đã bị dọa tới gần biên giới của việc tiểu ra quần. Ngươi muốn gói mang về. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lập tức hảo cảm đối với Lâm Mộ Phong tăng lên nhiều. Ngươi có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ. Đây là không muốn lãng phí lương thực à. Đồng thời, tâm tính hơi có chút bành trướng, thấy không, ngay cả người tu tiên cũng muốn gói mỹ thực của ta mang về, hiển nhiên, dạ dày hắn đã được ta bắt làm tù binh à. Ừm. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, sau đó vội vàng nói bổ sung, nếu như không được vậy thì thôi. Cái này thì có gì mà không thể. Việc rất nhỏ. Lý Niệm Phàm cười nói, mang trở về đi. Thật tin không biết, ở bên trong nội viện, vô số rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, vung vẫy điên cuồng, trông như phát điên phát rồ vậy. Cùng vào lúc đó, Lâm Mộ Phong không tự chủ được mà rùng mình một cái, luôn cảm thấy như mình bị tồn tại cường đại nào đó để mắt tới, trong chớp mắt sinh ra một loại cảm giác lạnh lạnh tới thấu tim. Hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt bất an và mù mờ, chuyện gì xảy ra? Chính mình tu hành ngàn năm, làm việc từ trước tới nay đều khiêm tốn, an phận thủ thường, làm những gì mình có thể làm, như vậy sẽ không có kẻ thù mới đúng. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Hắn tập trung ý chí, nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Đã thấy Lý Niệm Phàm đã lấy ra một cái hộp hình vuông trong suốt, đổ tất cả nửa nồi canh vào bên trong hộp đó. Lạch cạch. Lý Niệm Phàm đẩy nắp hộ lên, đưa cho Lâm Mộ Phong, cười nói, không cần ngạc nhiên. Đây là hộp đóng gói, chuyên dùng để mang đồ ăn theo. Không ngờ cũng có một ngày chính mình lại dùng nó để đóng hộp, cái thứ này còn có rất nhiều ở bên trong không gian của hệ thống, Lý Niệm Phàm một mực cho rằng thứ này như gân gà. Vậy ta xin nhận, đa tạ Lý công tử. Hai tay Lâm Mộ Phong nhận lấy hộp đóng gói. Sau đó cung kính nói, Lý công tử, chúng ta đã ở đây quấy rầy công tử lâu rồi, cũng nên cáo từ. Lâm Thanh Vân cũng đứng dậy hành lễ nói, Lý công tử, hôm nay đa tạ đã khoản đãi. Lý Niệm Phàm phất phất tay nói, không cần khách khí, hẹn gặp lại. Đi ra tứ hợp viện, sắc mặt Lâm Mộ Phong không thể không ngưng tụ lại, mở miệng nói, Thanh Vân, ngươi có đoán được tủ lạnh mà cao nhân nói tới là thứ gì không? Chà, ngươi cũng không biết thì làm sao ta có thể biết? Lâm Thanh Vân cười khổ tới lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, tuy nhiên, chắc chắn không phải thứ bình thường, ít ra cũng phải là chí bảo. Cách nghĩ của ngươi giống như ta. Giá trị tám thành không thua kém truyền đạo xá lợi. Lâm Mộ Phong trịnh trọng nói, cao nhân mặc dù không nói rõ, nhưng trong ám chỉ đã rất rõ ràng, nhất định phải cố gắng đi tìm mới được, chúng ta hôm nay nhận được ân huệ của Lý công tử lớn như vậy, tuyệt không thể để hắn thất vọng. Ở trong lúc không hề hay biết, một luồng sáng đen từ từ xuất hiện trên cánh tay phải của anh ta, và sau đó biến mất. Cùng vào lúc đó, ở một nơi tối tăm hẻo lánh cách xa hơn trăm vạn dặm. Một đạo hắc ảnh rung lên bần bật, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Xoạt. Từng lớp khói đen tỏa ra từ trên người hắn. Nổi lên từng tầng gợn sóng, cho thấy trong lòng hắn đang vô cùng bất ổn. Là khí tức Truy Ma kiếm. Giọng nói của hắn khàn khàn, có một tia sáng u ám trong đôi mắt của hắn, nhìn về một cái phương hướng phía chân trời. Từ sau khi kiếm ma biến mất mà không hiểu ra sao cả, Truy Ma kiếm cũng biết mất không còn tâm tích, cuối cùng bây giờ lại xuất hiện. Truy tìm cổ khí tức kia, phái người tới thu hồi lại. Lâm Mộ Phong đang thảo luận về tủ lạnh với Lâm Thanh Vân thì đột nhiên không thể không rùng mình một cái, lại một lần nữa sinh ra một loại cảm giác lạnh lạnh tới thấu tim, để lông mày hắn đột nhiên nhíu một cái. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình thật bị tồn tại nào đó để mắt tới? Chẳng lẽ chính mình sẽ gặp xui xẻo? Hắn lo lắng nắm thật chặt canh điêu cầm trong tay, thận trọng nói, Thanh Vân, trên người chúng ta mang theo canh điêu trân quý như vậy, vì phòng ngừa trên đường có biến cho nên phải tăng thêm tốc độ chạy trở về. Lâm Thanh Vân rất tán thành khẽ gật đầu. Hai người lập tức khống chế độn quang, chạy về phía Lăng Vân Tiên Các. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch phụ trách thu thập canh thừa, chính mình thì tiếp tục chơi cờ với Đát Kỷ. À. Lý Niệm Phàm nhìn vào bàn cờ. Không thể không hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi đã phá giải ván cờ. Ừm, một tia cảm hứng trùng hợp đã phá giải. Đát Kỷ khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn vào Lý Niệm Phàm, ánh mắt tha thiết, còn thiếu chút nữa nói thẳng ra câu khích lệ ta đi. Ha ha ha, không tệ, có tiến bộ, cái đầu nhỏ còn là rất thông minh nha, tuy nhiên ván cờ này chỉ là ván cờ cơ sở nhập môn mà thôi, phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt cái mũi ngọc tinh xảo của Đát Kỷ, nói tiếp, ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi có thể phá giải ván cờ, ta sẽ tặng ngươi một món quà như một phần thưởng. Hắn trầm ngâm một lát, bước tới cửa, tháo viên ngọc bội hình tròn kia xuống rồi đưa cho Đát Kỷ nói, hầu hết những thứ của tôi ở đây là những thứ dành cho nam, cũng chỉ có ngọc bội này là thích hợp với ngươi. Ngọc bội này chính là ban đầu khi Lạc Thi Vũ tới tặng cho, chất liệu rất tốt, cùng với sau khi trải qua lý niệm phàm gia công, phương diện tạo hình có thể nói là hoàn mỹ, nếu như đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là mỹ ngọc giá trên trời. Mà lại là kiểu nữ, hắn sớm đã muốn tặng cho Đát Kỷ. Đa tạ công tử. Sắc mặt Đát Kỷ trở nên vui mừng, nhận lấy ngọc bội, yêu thích không buông tay. Công tử đối với ta thật sự là quá tốt, sau này có việc, mời cứ phân phó Đát Kỷ. Tâm tư Lý Niệm Phàm bỗng nhiên nhảy một cái, khụ khụ, nói với ngươi rồi không cần phải khách khí như vậy với ta. Chương 77, cơ duyên to lớn, canh điêu. Hai canh giờ sau. Trên bầu trời của Lăng Vân Tiên Các. Hai vệt độn quang nhanh chóng mà tới, nửa đường không dừng lại, trực tiếp chui vào trong đại môn. Ba vị trưởng lão, nhanh chóng đi ra. Lâm Mộ Phong còn chưa có vào cửa, đã hào hứng cất cao cuồng họng lên kêu lớn một cái, vẻ mặt kích động tới đỏ bừng. Đông đảo đệ tử của Lăng Vân Tiên Các hành lễ và để ý tới họ. Người hiểu rất sâu đối với các chủ nhà mình đều biết, các chủ như vậy chính là có tám thành được bảo bối từ đâu đó, chạy về hiến vật quý tới. Ánh mắt của bọn họ hơi cong lên đã thấy trong tay các chủ nắm lấy một cái hộp hình vuông. Hộp là trong suốt, bên trong giống như còn chứa thứ gì đó. Có lẽ chính là cái này. Đến cùng là bảo bối gì? Ba vị trưởng lão thì tự nhiên vô cùng quen thuộc đối với cảnh tượng này, gần như không chậm trễ, thi nhau từ trong đại sảnh chạy vội đi ra. Mong đợi nói, thế nào? Thế nào? Có phải được thứ tốt gì hay không? Lâm Mộ Phong vuốt trâu một cái, nở ra nụ cười cao thâm khó dò, cười nói, hôm nay đi bái phỏng cao nhân, thu hoạch tương đối khá, bảo vật này tuyệt đối lớn tới các ngươi khó có thể tưởng tượng. Lớn đến chúng ta khó có thể tưởng tượng. Hồng hộc. Nhịp thở của ba vị trưởng lão không thể không trở nên nặng nề. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào các chủ nhà mình. Thật, thật. Đại trưởng lão run rẩy hỏi. Nhị trưởng lão thì tính tình nóng nảy, không kịp chờ đợi mà hỏi, đến cùng là thứ gì, tranh thủ thời gian lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Nhanh, đừng có làm trò bí hiểm. Tam trưởng lão cũng thục dục nói. Trên mặt Lâm Mộ Phong ửng đỏ cả lên, nụ cười trên mặt dần dần phóng lớn, giơ cao hộp đóng gói trong tay lên cao, hưng phấn nói, chính là thứ này. Đương đương đương đương. Ba vị trưởng lão không hẹn mà đều thi nhau nín thở, đưa ánh mắt rơi vào trên hộp đóng gói. Cái nhìn này nhìn tới ngây ngẩn cả người. Hình ảnh rạng rỡ mà họ tưởng tượng đã không xuất hiện, nó dường như chỉ là một chiếc hộp bình thường chẳng có gì lạ cả và bên trong dường như còn chứa canh. Đại trưởng lão có chút mộng, không dám xác định nói, đây chẳng lẽ là một hộp canh gà? Không, là canh điêu. Lâm Mộ Phong sửa lại nói. Đây chính là món canh điêu mà ta phải bỏ thể diện đi để cầu từ chỗ cao nhân tới. Canh điêu? Có khác nhau không? Nụ cười trên mặt ba vị trưởng lão dần dần biến mất, không biết nên dùng thái độ gì để ứng đối với các chủ của mình. Đồng thời nội tâm có hơi bất an, đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu không giấu vết. Chẳng lẽ các chủ đi ra ngoài một chuyến, gặp phải kẻ thù, bị kẻ thù đánh tới đầu óc hỏng mất rồi? Phốc, ha ha ha, đúng lúc này. Cửa đại sảnh truyền tới một tiếng cười lớn, Lâm lão đầu, ngươi có phải là choáng váng rồi hay không? Một hộp canh điêu mà ngươi mang về coi như bảo vối, chẳng lẽ Lăng Vân Tiên Các bây giờ đã nghèo thành dáng vẻ này rồi sao? Nếu như thực sự khó khăn, đi chỗ ta lấy chút màn thầu, bánh nhân thịt. Lâm Mộ Phong không thể không sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy ở sau lưng ba vị trưởng lão còn có một lão đầu mặc áo xanh, lão đầu này có làn da ngăm đen, trên mặt có không ít nếp nhăn. Cũng không có tiên phong đạo cốt như người tu tiên, ngược lại trông giống như một lão nông làm ruộng từ nông thôn tới. Tôn lão đầu? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm Mộ Phong ngây ngẩn cả người. Ta cố ý tới cho ngươi một cơ duyên. Tôn lão đầu cười ha ha, đắc chí nói, cơ duyên này thế nhưng có giá trọi hơn nhiều so với canh điêu của ngươi, lão Lâm A, không phải ta nói ngươi, ngươi đã hơn ngàn tuổi rồi cũng không cần ngây thơ như vậy, để canh điêu trong tay ngươi xuống đi. Ngươi cho ta cơ duyên. Lâm Mộ Phong nhếch miệng hiện lên một chút ý cười khinh thường, cười lạnh nói, không có cơ duyên nào có thể so sánh với canh điêu này. Ta xem ngươi rõ ràng là tới kiếm chút cơ duyên đi. Lâm lão đầu. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Ngọc Lộ Quỳnh Tương đặt ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không thèm nhìn một chút, canh thừa không biết ngươi đóng gói từ chỗ nào mang về ta sẽ thích. Tôn lão đầu lập tức tức giận nói, tức giận tới mặt đỏ rần. Vũ nhục, đây là vũ nhục một cách trần truồng a. Ha ha, ít ngồi đáy giếng làm sao biết canh điêu này không tầm thường. Lâm Mộ Phong lấy một loại ánh mắt miệt thị nhìn lướt qua mọi người, lúc này mới mang tâm tư thành kính, thận trọng mở nắp hộp ra, sợ nước canh bắn ra ngoài dù chỉ một giọt. Hộp đóng gói này kín không kẽ hở, công nghệ đặc thù, thế mà để hơi nóng không tiết ra ngoài chút nào. Toàn bộ canh điêu giống như vừa mới nấu xong mang ra, nóng hổi nóng hổi. Thứ của cao nhân quả nhiên không tầm thường, ngay cả cái hộp đóng gói thuận tay lấy ra cũng cao cấp tới như vậy. Xoạch! Theo cái nắp được mở ra, một mùi thơm cực kỳ nồng nặc phun ra như một ngọn núi lửa lâu năm. Tôn lão đầu đang định chuẩn bị tiếp tục trào phúng, lời tới khóe miệng lại là khó nói ra miệng, chỉ cảm thấy cổ mùi thơm này theo lỗ mũi chặn lấy cổ họng của mình, nói không nên lời. Vẻ mặt của ba vị trưởng lão cũng đột nhiên ngưng lại, cái mũi không hẹn mà cùng vươn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào canh điêu kia. Thơm thơm quá! Ừng ực! Mọi người cùng nhau nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng khô khốc, rất muốn được uống một ngụm canh tới làm dịu cảm giác. Các chủ, canh này trắng như ngọc, nước canh êm dịu, nước cốt trong vắt, ta nghĩ đây là một món canh ngon hiếm có, ta cảm thấy đáng giá để chúng ta nghiên cứu thật tốt. Đại trưởng lão vừa dứt lời, thân hình biến thành một đạo lưu quang xẹt cái xông về phòng bếp của Lăng Vân Tiêu Các, lúc xuất hiện lại, trong tay đã có thêm một bộ bát đũa. Lời này của đại trưởng lão nói rất đúng. Nhị trưởng lão liên tục gật đầu, ngay sau đó cũng lao vào phòng bếp. Có lý, rất hiểu ý ta. Tam trưởng lão tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng lao vào phòng bếp. Tôn lão đầu cũng không chậm chút nào, tuy rằng con mắt nhìn chòng chọc vào hộp canh điêu kia, vẫn như cũ nói lời mạnh miệng, hừ, xem như hương vị tốt, chẳng qua cũng chỉ là một bát canh điêu, sao có thể so sánh với cơ duyên. Đúng lúc này, đại trưởng lão lại đột nhiên sững sờ, giật mình nói, à, cái mỏ này chính là cái mỏ của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Tê mọi người dương mắt nhìn lại, thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Đúng là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng. Ngạc nhiên. Lâm Mộ Phong mỉm cười. Nhẹ như mấy gió nói, chẳng qua chỉ là Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mà thôi, chỉ là một con chim nhỏ, không cần để ý. Chỉ là một con chim nhỏ. Ba vị trưởng lão nhìn vào Lâm Mộ Phong, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Các chủ nhà mình đi ra ngoài một chuyến, thật là thay đổi, làm sao có thể giả bộ được giỏi như vậy rồi. Nếu như chúng ta không có nhớ nhầm, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thuận tay là có thể đạp chết ngươi a. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng thì như thế nào? Thịt yêu quái cũng chỉ là thịt, có cái gì ly kỳ đâu. Tôn lão đầu vẫn vô cùng kiêu ngạo. Mọi người thu lại sự khiếp sợ trong lòng, hút một hơi hút nước bọt bên miệng vào. Thi nhau múc cho mình một bát canh điêu. À! Sợi rễ trong canh này làm sao có chút giống với rễ của cửu khúc linh tham. Còn có cây thảo này, làm sao giống như là nghê thường thảo diệt tử. Cái cánh hoa này, trông giống như là ngọc tủy chi. Bọn họ nhìn vào đồ vật trong bát của mình, lập tức như bị sét đánh, không thể tin được sự thật đang nhìn thấy ở trước mắt. Đây, đây là... Đại trưởng lão khó có thể tin nhìn về phía Lâm Mộ Phong. Đúng, không sai, chính nó. Lâm Mộ Phong cười gật đầu, nhanh nhân lúc còn nóng mà uống đi, ta nói rồi, đây là cơ duyên to lớn. Chương 78, Lý Công Tử không hổ là người trong chốn thần tiên, ba vị trưởng lão còn có Tôn lão đầu đều là chấn động, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bát canh điêu. Ngay sau đó, không kịp chờ đợi bưng bát lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tê lạp. Miệng khẽ nhấp, nước canh đã tràn vào môi và răng cùng với sự run rẩy. Đột nhiên, miệng chảy đầy nước miếng. Bốn người đồng thời chẹp chẹp miệng một cái, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Sau đó, bọn họ không còn quan tâm tới chuyện gì khác, trực tiếp bưng bát lên, điên cuồng đổ vào miệng. Ừng ực ừng ực. Toàn trường chỉ còn lại tiếng nuốt nước canh của bọn họ. Có người uống vội, nước canh chảy xuống râu, tuy nhiên chưa kịp nhỏ giọt thì bị chủ chùm râu dùng tay đỡ lấy, một lần nữa nhét lại vào trong miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Bọn họ gần như quên đi tất cả mọi thứ, trong đầu lấp đầy chỉ có một cái ý niệm, đó chính là ăn nó, ăn nó. Chẳng mấy chốc, một chén canh vào trong bụng, bọn họ đều phát ra tiếng thở dài. Có thể uống canh này, đời này, sống không uổng phí a. Đại trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía Lâm Mộ Phong, không thể không nói, các chủ, canh này. Lâm Mộ Phong mỉm cười, đưa tay ngăn lại, không cần nói, cảm thụ cho tốt. Bốn người đều hơi sững sờ. Sau đó, con ngươi của bọn họ đều đột nhiên trừng lớn lên. Chỉ cảm thấy linh lực toàn thân cũng bắt đầu xôn xao không ngừng, hơn nữa, đại não cũng theo đó mà trở nên thông suốt hơn nhiều, giống như nghe được tiếng của đại đạo. Đạo vận. Trong canh này thế mà ẩn chứa đạo vận. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Trái tim của bọn họ đều đập loạn lên, huyết dịch toàn thân bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Chỉ có điều, lúc này cũng không kịp để chấn kinh, bọn họ thi nhau nhắm mắt lại, nắm chặt tiêu hóa cổ đạo vận và linh lực này. Một lát sau, đại trưởng lão là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn gần như lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của chính mình lao tới trước hộp đóng gói, nhanh chóng múc thêm cho mình một chén nữa. Đại trưởng lão, ngươi không tử tế à? Đã nói rồi mọi người có canh cùng uống chứ? Nhị trưởng lão theo sát ngay sau, tranh thủ thời gian cũng múc cho mình một bát. Tam trưởng lão và tôn lão đầu cũng cùng lúc tỉnh lại, lập tức tức giận. Tốc độ ngộ đạo của bọn họ không sánh bằng đại trưởng lão, lượng canh tự nhiên được hạ xuống. Cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm, không ngộ đạo, uống trước giữ lại ở trong bụng, nhìn không được lại nói. Hồng hộc. Bốn người uống đến miệng chảy đầy mỡ. Đầu cũng không rảnh nâng lên. Các ngươi chậm một chút, để lại cho ta một ngụm. Tôn lão đầu đỏ ngầu cả mắt, vội vàng nói, các ngươi làm cái gì? Ta mới là khách. Các ngươi làm sao có ý tứ tranh đoạt với ta, tranh thủ thời gian thả xuống. Nhị trưởng lão vừa ăn canh vừa nói, ngươi còn biết ngươi là khác. Cút nhanh lên, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Đúng, nhanh để canh điêu xuống cho ta, đây không phải để chiêu đãi ngươi. Tam trưởng lão liên tục gật đầu. Tôn lão đầu tức giận tới dựng râu trừng mắt, vậy cũng đừng trách ta cướp đoạt trắng trợn. Một hộp canh điêu, chẳng mấy chốc đã được bốn lão đầu chia nhau mà ăn. Ngay cả miếng xương vụn cũng không để lại, thậm chí vì tranh đoạt một ngụm cuối cùng mà thiếu chút nữa thì đánh nhau. Hô, thoải mái, rất lâu rồi không được thoải mái như vậy. Bốn người đều nở ra nụ cười thỏa mãn, một bát canh này xem như đắc đạo thành tiên cũng không đổi. Lúc này, đại trưởng lão mới kinh ngạc nhìn vào cái hộp đóng gói đựng lấy canh điêu, lông mày hơi nhíu lại, hộp này, không đơn giản. Ánh mắt của những người khác cũng thi nhau rơi vào trên cái hộp đóng gói này, lộ ra vẻ suy tư. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, có thể giữ ấm còn chưa tính, nhưng ngay cả linh lực và đạo vận cũng bảo tồn lại. Bảo vật có loại năng lực này ở toàn bộ trong giới tu luyện đều tìm không ra mấy cái. Các chủ, cái hộp này cũng là cao nhân đưa cho ngươi. Tam trưởng lão khiếp sợ hỏi. Lâm Mộ Phong lúc này cũng ý thức được cái hộp đóng gói này còn muốn không tầm thường hơn so với mình nghĩ, không thể không cười khổ nói, ừm, cao nhận thuận tay ném cho ta, giống như còn có chút, ghét bỏ. Ghét bỏ? Đúng, cao nhân là người như thế nào, cái hộp này đối với chúng ta mà nói là bảo bối, nhưng đối với hắn mà nói thì chắc chắn chính là cái gân gà. Đại lão? Đại lão tuyệt thế? Không nghĩ ra các chủ nhà mình lần đầu tiên đi bái phỏng cao nhân thế mà đạt được nhiều thần vật như vậy. Lúc đầu bọn họ đối với chuyện đưa truyền đạo xá lợi cho cao nhân còn có chút không nỡ, lúc này không thể không âm thầm ca tụng các chủ nhà mình anh minh. Chính là loại thành ý này, mới đổi lấy được đối đãi thân thiện của cao nhân đi, con đường của mình quả nhiên mình không có rộng rãi như các chủ nhà mình a. Lâm lão đầu, canh điêu trân quý như vậy ngươi từ đâu mà có được? Tôn lão đầu không thể không nhìn về phía Lâm Mộ Dung, kinh ngạc hỏi, ngươi biết cao nhân nào sao? Lâm Mộ Phong mỉm cười, lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Chưa được cao nhân cho phép, hắn là tuyệt đối không dám tiết lộ thân phận của cao nhân ra bên ngoài một cách tùy tiện. Tôn lão đầu cũng biết nặng nhẹ trong chuyện này, không hỏi thêm nữa, than nhẹ một tiếng, tràn ngập hâm mộ nói, có thể gặp được người cao nhân như vậy thì mới là cơ duyên lớn ngập trời. Cơ duyên mà ta nói với ngươi không quan trọng gì. Lâm Mộ Phong hiếu kỳ mà hỏi, ngươi thật là tới tặng cơ duyên cho ta. Đến cùng là cái gì? Địa điểm ở Xuất Vân Sơn Mạch, chỗ đó trước đó không lâu mở ra một cái bí cảnh, ta vốn là tới mời ngươi đi cùng ta đi thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được cơ duyên hay không. Tôn lão đầu nói thẳng. Hắn vốn là không muốn giấu giếm, huống chi hắn còn ăn trực của người ta nhiều canh điêu trân quý như vậy. Thu hoạch được cơ duyên thực sự lớn. Xuất Vân Sơn Mạch. Bí cảnh. Lâm Mộ Phong cười nói, loại chuyện tốt này ngươi còn có thể nghĩ tới ta, tính ngươi có chút lương tâm. Bí cảnh mở ra phần lớn không có động tĩnh quá lớn, chỉ có một số người tu tiên ở gần đó có thể cảm nhận được, có thể gặp được hay không còn phải dựa vào cơ duyên, lại thêm bên trong bí cảnh bình thường đều đại biểu kỳ ngộ, mà bảo bối thì số lượng có hạn, bởi vậy phần lớn người đều sẽ giữ bí mật cẩn thận. Ai cũng không biết bí cảnh hình thành như thế nào, tại sao lại mở ra, tuy nhiên có thể đoán ra. Hẳn là đa số đều là chỗ bế quan hoặc ẩn cư của đại lão thời kỳ thượng cổ. Tôn lão đầu mở miệng nói, ngươi bây giờ gặp được cao nhân như thế, bí cảnh đối với ngươi mà nói ngược lại xem như gân gà, ân canh điêu ta ghi ở trong lòng, cáo từ. Bên trong bí cảnh mặc dù có kỳ ngộ, nhưng bình thường còn sẽ có khảo nghiệm và cạm bẫy, hơn nữa còn phải tranh đoạt với người, tính nguy hiểm cực lớn, Lâm Mộ Phong có giá trị bản thân như vậy, đặt mình vào nguy hiểm đã không còn thích hợp. Xuất Vân Sơn Mạch. Xuất Vân Sơn Mạch. Nghĩ ra cái gì đó, bên trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Mắt thấy Tôn lão đầu sắp rời đi. Hắn vội vàng nói, Tôn lão đầu, Xuất Vân Sơn Mạch ở hướng nào? Tôn lão đầu đưa tay chỉ về hướng Tây Bắc, nói, là ở chỗ này, làm sao? Chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy hứng thú? Lâm Mộ Phong thuận theo đầu ngón tay của Tôn lão đầu nhìn lại, đầu óc lập tức nổ ầm một tiếng. Đã hiểu. Ta đã hiểu. Hướng kia không phải là hướng nhìn ra của Lý Công Tử khi Lý Công Tử nhắc tới tủ lạnh sao? Hóa ra ám chỉ là ở chỗ này. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Như thế xem ra, Lý Công Tử đoán chừng sớm đã tính toán hết thảy, bí cảnh này mở ra nói không chừng cũng có quan hệ với hắn, mà tủ lạnh mà Lý Công Tử muốn có tám thành ngay ở bên trong cái bí cảnh này. Lý Công Tử không hổ là người trong chốn thần tiên a. Ta nhất định phải đi hoàn thành chuyện mà hắn nhắn nhủ. Chương 79, Lý Công Tử được người yêu mến. Lâm Mộ Phong trực tiếp thốt ra, kích động nói, Tôn lão đầu, cái bí cảnh này ta và ngươi cùng đi. Ngươi thật muốn đi bí cảnh. Tôn lão đầu hơi sững sờ. Ngươi không hiểu, đây là nhiệm vụ mà cao nhân nhắn nhủ. Khuôn mặt của Lâm Mộ Phong vô cùng ngưng trọng, tiếp tục nói, cái bí cảnh này mở ra rất có thể là do cao nhân, bảo vật mà hắn đề cập với ta, tám thành ngay ở bên trong bí cảnh. Ta muốn lấy ra hiến cho cao nhân. Thật chứ? Tôn lão đầu khẽ chau mày, vô cùng ngạc nhiên nói, cao nhân ngay cả bên trong có cái gì cũng biết. Lâm Mộ Phong cười nói, ta nói cho ngươi. Cảnh giới của vị cao nhân này, tuyệt đối còn phải trên cả tiên nhân. Chỉ là bí cảnh, làm sao có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của cao nhân? Chỉ có điều hắn chẳng thèm tự mình đi lấy mà thôi. Nếu là trước xó, hắn chắc chắn không thể nói ra loại khoác lác này, nhưng từ sau khi gặp được Lý Niệm Phàm, tầm mắt của hắn lập tức rộng lớn hơn, đã có thể đổi một con mắt đi nhìn vào bí cảnh. Trên cả tiên nhân, con ngươi của Tôn lão đầu không thể không trừng lớn lên, cả kinh nói, ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Ha ha, đặt nó cao hơn, ngươi cảm thấy canh điêu kia là tiên nhân có tư cách uống sao? Ngươi biết canh điêu này là làm thành như thế nào không? Lâm Mộ Phong mỉm cười. Tranh thủ thời gian lên đường đi, ta và ngươi vừa đi vừa nói. Các chủ, xin dừng bước. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão lại vội vàng gọi Lâm Mộ Phong lại. Lâm Mộ Phong khẽ chau mày, nghi hoặc nhìn đại trưởng lão. Các chủ, vẫn là để cho ta đi đi. Giọng điệu của đại trưởng lão rất chân thành, mở miệng nói, bên trong bí cảnh có nhiều nguy hiểm, hiện tại ngươi giao hảo với cao nhân, đây là phúc của toàn bộ Lăng Vân Tiên Các. Quyết không thể có một chút ngoài ý muốn, ta đi mới thích hợp nhất. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng liên tục gật đầu. Ngươi nghĩ sai. Lâm Mộ Phong lắc đầu mở miệng nói, ám chỉ của cao nhân là nhằm vào ta. Bởi vậy, chuyện này nhất định phải do ta tự mình hoàn thành. Hơn nữa, chỉ có đặt mình vào nguy hiểm thu hồi lại bảo vật mới có thể hiển lộ rõ ràng ra thành ý của mình. Các ngươi không cần nhiều lời, lần này không phải ta tự mình xuất mã là không được. Ba vị trưởng lão thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng, còn xin các chủ tuyệt đối phải bảo toàn bản thân. Trên đường đi, Lâm Mộ Phong kể lại những gì mình đã trải qua khi ở chỗ của cao nhân một lần. Sắc mặt của Tôn lão đầu biến hóa không ngừng, thậm chí không thể không nín thở, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Thi thoảng còn có vẻ như sắp nhồi máu cơ tim vậy, thấp thỏm mà kính nể. Cuối cùng, tất cả cảm xúc ngưng tụ lại, để hắn hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tê uống trà ngộ đạo, trụy ma kiếm đốn củi, dùng linh mộc nhóm lửa, huyền băng dịch ngàn năm làm gia vị, ngay cả cây nấm và hành thái đều ẩn chứa đạo vận. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây là đại lão thần tiên gì a? Nếu như không phải hắn không biết phong cách làm người của Lâm Mộ Phong, nếu như không phải hắn vừa thưởng thức được mấy bát canh điêu không tầm thường kia thì thật sẽ cho rằng Lâm Mộ Phong đang nói chuyện nghìn lẻ một đêm. Không nghĩ ra lại có đại lão như thế ẩn cư ở thế giới tu tiên chúng ta, quả nhiên là nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Khuôn mặt Tôn lão đầu hiện ra vẻ phức tạp cảm khái nói. Lâm Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi dài cảm thán nói, đúng vậy a, cho tới bây giờ ta cũng cảm thấy giống như mơ vậy, không thể tin được. Sắc mặt Tôn lão đầu từ từ trịnh trọng lên, ngưng giọng nói, đại nhân vật lớn như vậy, quyết không thể đắc tội một chút nào, lời cao nhân nói ngươi xác định không có hiểu sai chứ. Bình thường mà nói, cao nhân hỷ nộ vô thường, hiểu đúng, có thể sẽ có phúc duyên, nhưng nếu như hiểu sai vậy sẽ là vạn kiếp bất phục. Lâm Mộ Phong trầm ngâm chốc lát nói, hẳn là không. Đối với ám chỉ của cao nhân ta từ trước tới nay đều là cân nhắc rất cẩn thận, không dám chủ quan chút nào. Sau đó, hắn lại nói ra cơ sở suy đoán của chính mình một lần. Người trong chốn thần tiên, người trong chốn thần tiên a. Tôn lão đầu cảm thán không ngừng, xem ra bí cảnh mở ra thật là trong lòng bàn tay của cao nhân, cái ám chỉ này hẳn là không hiểu sai, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về bí cảnh, nhanh chóng hoàn thành nhắc nhở của cao nhân. Lâm Mộ Phong nhìn vào Tôn lão đầu, cười nói, ngươi dự định giúp ta. Nói nhảm. Ta chắc chắn giúp ngươi. Nhưng ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là vì ngươi. Ta chỉ là muốn nhờ vào đó chiếm được chút hảo cảm của cao nhân, cái này thế nhưng còn lớn hơn nhiều so với bất kỳ một cái cơ duyên nào. Tôn lão đầu nói không chút nghĩ ngợi. Lâm Mộ Phong mở miệng nói, đi nhanh lên đi, Xuất Vân Sơn Mạch còn cách nơi này một đoạn đường phải đi, Thánh Nguyên Tiết sắp tới, chúng ta tranh thủ vào lúc này thu hồi bảo vật hiến cho cao nhân. Hôm sau, vào buổi sáng sớm, Lý Niệm Phàm nhìn vào Đát Kỷ đang dùng kem đánh răng để đánh răng mà không thể không nở ra nụ cười. Tuy rằng đã dạy qua nàng ta mấy ngày, nhưng vẫn cảm thấy tay chân có chút vụng về. Tuy nhiên Đát Kỷ lại đánh tới mức nghiêm túc khác thường. Thích chân diện quả nhiên là thiên tính của nữ sinh, nếu như mình sản xuất lượng lớn bàn chải đánh răng ở giới tu tiên, đoán chừng sẽ phát tài ngay lập tức. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghĩ tùy nghĩ tiện mà thôi. Lý Niệm Phàm nhưng không có suy nghĩ buôn bán ở thế giới tu tiên, yên ổn mà sống không phải thơm sao? Hơn nữa, dựa vào chính Lý Niệm Phàm, chế tạo ra kem đánh răng thì số lượng có hạn, cũng không có biện pháp sản xuất ra lượng lớn. Tuy nhiên kem đánh răng này đóng gói tuy rằng không bằng thế giới kiếp trước, nhưng hiệu quả tuyệt đối vượt lên kiếp trước một khoảng cách lớn. Hơi thở thơm mát. Răng trắng noãn, chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Đắc Kỳ nhìn thấy khóe miệng Lý Niệm Phàm hiện ý cười, khuôn mặt không thể không đỏ lên, xấu hổ nói, công tử, ngươi lại chê cười ta rồi. Không có chuyện gì, ta đã được đào tạo chuyên môn, cho nên thường không cười, Lý Niệm Phàm chững chạc đàng hỏa mở miệng, sau đó nói, có một đoạn thời gian không đi Lạc Tiên Thành, không bằng chờ ăn điểm tâm xong, ngươi đi với ta xem một chút đi. Đắc Kỳ khẽ gật đầu, ừm, ta nghe công tử. Bữa sáng hoàn toàn thanh đạm như trước đây. Dưa muối kết hợp với cháo hoa, cộng thêm một cái bánh bao. Nên đi mua thức ăn. Lý Niệm Phàm thầm nghĩ, đồng thời âm thầm thở dài, ta cảm thấy chỗ ở không được tốt cho lắm, vừa rồi chỉ là đi ra ngoài săn một lần, núi rừng đã không bình tĩnh, chỉ sợ một đoạn thời gian tiếp theo lại không có cách nào đi săn. Hai người ăn sáng xong thì đi ra Tứ Hợp Viện, đi về phía Lạc Tiên Thành. Từ xa, đã thấy trước cổng chính của Lạc Tiên Thành tụ tập không ít người. Mơ hồ truyền tới trò chuyện náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy. Lý Niệm Phàm không thể không bước nhanh hơn. Lúc này mới phát hiện, cửa thành Lạc Tiên Thành lại treo lên hai cái đèn lồng đỏ rực, đồng thời còn có dây lụa màu đỏ vần quanh ở trên cửa thành. Rõ ràng là có nhiều thương nhân qua lại hơn, mọi người trò chuyện và nói chuyện với nụ cười trên khuôn mặt của họ. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm cũng theo đó mà khá hơn, tiến vào Lạc Tiên Thành, mọi hộ gia đình đều bận rộn, đèn lồng đỏ và lụa đỏ treo khắp nơi, và họ tràn ngập niềm vui. Ngoài đường, lũ trẻ nô đùa vui vẻ, phát ra tiếng cười hồn nhiên và ngây thơ. Cái đèn lồng này hơi lệch một chút, dịch sang bên phải một chút. Trương Đại Nương trong đám người nhiệt tình giúp một tay, giác cuốn họng nói, đúng, lại sang phải một chút. Bà ta hơi nghiêng đầu, đồng dạng thấy được Lý Niệm Phàm. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nở nụ cười bước nhanh tới, Lý công tử, ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không tới Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm gật đầu cười nói, gần đây trong nhà có nhiều khách chút, cho nên không có đi ra ngoài. Ta nói a, ta thế nhưng là một mực đang để ý, thế nhưng là không gặp được ngươi. Trương Đại Nương nhìn về phía Đát Kỷ, nói thẳng, vị này là nương tử của ngươi đi, nàng trông thật xinh đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ mà ta từng thấy. Tiên nữ trong miệng nàng chỉ là người tu tiên. Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, ngoài miệng giải thích nói, Trương Đại Nương. Ngươi hiểu nhầm, nàng ta là bằng hữu của ta. Hiểu, ta hiểu. Trương Đại Nương cho Lý Niệm Phàm một cái ánh mắt mà người từng trải đều hiểu được, sau đó nói, ngươi chờ ta ở đây một lúc, ta đi gọi Niếp Niếp nhà ta. Nói xong, nàng ta bước nhanh chạy về phía nhà mình. Công tử, ngươi rất được hoan nghênh. Đát Kỷ sùng bái nhìn vào Lý Niệm Phàm. Thật không hổ là chủ nhân, hắn là thật sự xem chính mình như phàm nhân, cũng bởi vậy mới có thể nhận được sự yêu mến của phàm nhân, không có một chút ngăn cách nào, cái này có lẽ mới thực sự là tu hành đi, cảnh giới như thế, từ xưa tới nay chỉ có một mình chủ nhân là có thể làm được. Lý Niệm Phàm nở một nụ cười thân thiện, thản nhiên nói, thôn dân nơi này đều chất phác, lấy thành ý đổi thành ý không khó. Lúc này, người xung quanh cũng để ý tới Lý Niệm Phàm, thi nhau thân thiện chào hỏi. Lý công tử tới, đã lâu không gặp. Lý công tử, còn có cố sự mới nào hay không, từ lần Tây Du Ký trước đó sau khi kể xong, đứa bé nhà ta huyên náo tới lợi hại. Đúng vậy, đứa bé nhà ta cũng nháo muốn tu tiên đây này. Còn có người để ý tới Đát Kỷ ở bên cạnh Lý công tử, không thể không trêu ghẹo nói, Lý công tử, lúc nào mời chúng ta uống rượu mừng a? Ngay sau đó, một đám đứa bé cũng là vây quanh. Thi nhau giữ lấy ống quần của Lý Niệm Phàm, mở miệng chính là kêu Niệm Phàm ca ca. Một đứa bé trai bi bô nói, Niệm Phàm ca ca, chúng ta còn muốn nghe cố sự. Lý Niệm Phàm sờ lên đầu của hắn cười nói, chờ sau này có cơ hội ta lại kể cho các ngươi nghe. Câu này có khả năng được dùng để đánh lừa trẻ em. Tuy nhiên lại để tất cả các đứa trữ ở đây nhảy cẩn lên hoan hô. Lý công tử. Lúc này, Trương Đại Nương mang theo Niếp Niếp bước nhanh chạy tới, trong tay còn cầm một rổ trứng gà. Lý công tử, ngươi chữa tốt cho Niếp Niếp, ta đã sớm muốn cảm tạ ngươi, thế nhưng là không biết ngươi ở đâu. Một rổ trứng gà này một mực giữ lại cho ngươi đây này. Không nói hai lời, đã nhét trứng gà vào trong tay của Lý Niệm Phàm. Trương Đại Nương, cái này. Lý Niệm Phàm muốn chối từ. Niệm Phàm ca ca, ngươi thu cất đi. Niếp Niếp lôi kéo ống tay áo của Lý Niệm Phàm, con mắt léo sáng nhìn vào hắn. Lý Niệm Phàm cười nói, được rồi, ca ca nhận lấy. Hắn nhận lấy trứng gà từ trong tay Trương Đại Nương, mở miệng hỏi, Trương Đại Nương, gần đây sao mà Lạc Tiên Thành lại náo nhiệt như vậy? Trương Đại Nương nói, Lý công tử, Thánh Nguyên Tiết sắp tới, tất cả mọi người đang chuẩn bị ăn mừng đây này. Thánh Nguyên Tiết? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Thánh Nguyên Tiết năm nay đến sớm như vậy sao? Lý Niệm Phàm tới nơi này được 5 năm, đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì đối với Thánh Nguyên Tiết. Thánh Nguyên Tiết là tồn tại giống như Xuân Tiết ở kiếp trước, là ngày lễ long trọng nhất của thế giới tu tiên, mọi hộ gia đình đều sẽ vui vẻ, thỉnh thoảng có cả những người tu tiên cũng đến tham gia chung vui. Tuy nhiên, khoảng thời gian khác với Xuân Tiết, Thánh Nguyên Tiết được tổ chức trước mùa thu hoạch. Mục đích ban đầu của nó là để cầu trời và ban phước cho mùa thu có thể thu được thu hoạch lớn. Trương Đại Nương mở miệng nói, Lý công tử, tới lúc đó ngươi thế nhưng nhất định phải tới, Thánh Nguyên Tiết năm nay thế nhưng là rất náo nhiệt, nghe nói còn sẽ có tông phái tu tiên tới thu đồ, Niếp Niếp đang chuẩn bị tham gia đây này. Chương 80, là trùng hợp sao? Lý Niệm Phàm nhìn vào Niếp Niếp, kinh ngạc nói, Níp Níp muốn đi tu tiên. Ừm. Níp Níp rất nghiêm túc gật đầu, nắm tay nhỏ nhắm chặt mở miệng nói, ta muốn đi đánh yêu quái. Bảo vệ mọi người. Ha ha ha, có chí khí. Nếu như ngươi có thể gia nhập tông môn tu tiên, vậy ca ca sẽ tặng quà cho ngươi. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói. Nha đầu này ở đoạn thời gian trước bị yêu quái bắt đi, hiển nhi là ghi nhớ trong lòng. Thật. Đôi mắt Níp Níp lập tức sáng lên, liên tục kiên định mà gật đầu, duỗi ngón tay nhỏ ra nói, ngoéo tay. Lý Niệm Phàm nhìn không được cười lên. Được, ngoéo tay. Niệm Phàm ca ca, ta cũng muốn đi tu tiên. Còn có ta cũng muốn đi. Những đứa nhỏ khác cũng thi nhau mở miệng. Ồ! Các ngươi vì cái gì mà tu tiên? Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói. Ta muốn đi xem Tôn Ngộ Không. Ta muốn bay. Ta sẽ đại náo thiên cung. Bọn trẻ nhao nhao lên, nói ra những lời làm cho người không biết nên cười hay nên khóc. Lý Niệm Phàm không thể không âm thầm buồn cười, xem ra truyện Tây Du Ký mà mình kể ra tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ a, thế mà để cho những đứa nhỏ này đều muốn tu tiên. Đây cũng giống như kiếp trước, các loại tiểu thuyết võ hiệp khiến ai nấy đều có một giấc mộng võ hiệp trong lòng. Chỉ là, loại giấc mơ này cũng kèm theo thất bại lớn và thử thách lớn, không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người có thể tu thành chính quả. Lý Niệm Phàm cười nói, vậy các ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn. Tranh thủ gia nhập tông môn sớm một chút để trở thành người tu tiên. Cáo biệt mọi người, Lý Niệm Phàm đi thẳng tới chợ của Lạc Tiên Thành, đường quen lối cũ đi tới trước của hàng bán cá quen thuộc kia. Lý công tử. Chủ quán thấy là Lý Niệm Phàm thì lập tức nhiệt tình, rất lâu không thấy ngươi tới mua cá. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, gần đây đều là dựa vào đi săn, ăn thịt rừng một đoạn thời gian rồi. Chú trọng. Chủ quán giơ ngón tay cái lên đối với Lý Niệm Phàm, nói tiếp, Lý công tử, hợp ý con cá nào? Chủ quán, cá nơi này của ngươi không bằng trước kia à? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không thể không mở miệng nói, cá nhỏ, ngay cả chủng loại cũng ít. Ai, đừng nói nữa. Chủ quán thở dài, Tịnh Nguyệt Hộ có yêu quái tới náo, ta chỉ có thể đi nơi khác đánh cá, chất lượng tự nhiên không so được với Tịnh Nguyệt Hộ. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi. Yêu quái tới náo mà không có người quản sao? Không quản được, gần đây có nhiều yêu quái lắm, lộn xộn, ta cảm thấy thời buổi này rất rối loạn a. Chủ quán than thở, có loại cảm giác lo trước cái lo của thiên hạ. Lý Niệm Phàm không thể không nghĩ tới trong rừng, gần đây cũng không yên ổn a, cũng không biết lúc nào mới có thể lắng lại, tình trạng cứ như vậy thì quả thực để cho người ta rất bất an. Lý Niệm Phàm không thể không cảm khái lên tiếng. Cuộc sống ở thế giới tu tiên có thứ duy nhất không tốt chính là phải đề phòng yêu quái tới viếng thăm. Phàm nhân khó thực hiện a. Đắc Kỷ đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm thì thần sắc hơi động một chút, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, xem ra phải nhanh đi thúc Muội Muội, làm chuyện này sớm lắng lại một chút. Chia sẻ lo lắng với chủ nhân. Lý Niệm Phàm cố ý để chủ quán chọn thêm mấy con cá lớn, dùng để chuẩn bị cho cơm nước của mấy ngày tiếp theo. Trước Thánh Nguyên tiết hắn là không có ý định ra cửa. Gần đây yêu quái hoành hành, chính mình và Đát Kỷ đều là phàm nhân, vì nghĩ cho mạng nhỏ, vẫn là ít ra ngoài mới tốt. Xuất Vân Sơn Mạch, kéo dài vạn dặm. Nơi này có nhiều vách núi treo leo, có dại mọc ung tùm, cây cối lại thưa thớt và bình thường, bởi vậy bình thường sẽ có rất ít người qua lại, phần lớn chỉ là động vật và yêu quái hoạt động tuy nhiên, hôm nay Xuất Vân Sơn Mạch lại náo nhiệt khác thường. Trên bầu trời, độn quang cứ lần lượt nối nhau mà lướt qua, thẳng tới sâu trong sơn mạch mà đi. Mục tiêu của những độn quang này hiển nhiên là giống nhau, không hẹn mà cùng đứng ở trên một miệng vách đá nào đó. Địa hình chỗ này có chút kỳ lạ, núi non nhấp nhô tạo thành thế gợn sóng, nhiều vách đá nối liền thành một hàng, núi đá nhô lên, giống như một con yêu quái to lớn đang há to miệng như muốn nhắm người mà ăn thịt vậy. Mà ở miệng những vách núi này, có một cái vách núi đá nhô lên có vẻ khác thường. Những tảng đá bên dưới vách núi này đều đã tróc ra, lộ ra bức tường phẳng lặng bóng loáng ở bên trong. Thi thoảng lóe ra ánh sáng nhạt, đưa mắt là có thể nhìn ra không tầm thường. Nếu là phàm nhân, ngay cả tư cách đi tới cũng không có, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì vách núi này tự nhiên không coi vào đâu. Bọn họ trực tiếp tung người nhảy xuống, trôi nổi ở giữa không trung, đối diện với bức tường đá phẳng lặng bóng loáng. Quan sát cẩn thận. Tôn Lão Đầu và Lâm Mộ Phong tự nhiên cũng ở trong đó. Đây chính là một cánh cửa. Tôn Lão Đầu suy đoán nói. Không sai, hẳn là lối vào bí cảnh. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng đánh giá xung quanh. Tuy rằng tin tức bí cảnh chưa có nhiều người biết. Nhưng giữa lúc mọi người gọi bằng hữu của mình đi, thế mà cũng có tới hơn 10 người tập trung ở đây, hơn nữa thực lực đều không kém. Một lão giả tóc trắng trong đó mở miệng nói, các vị đạo hữu, tu tiên không dễ, lần tiến vào bí cảnh này mỗi người phải dựa vào cơ duyên, tuyệt đối không nên làm tổn thương hòa khí, các đạo hữu cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Đồng ý. Tất cả mọi người đều gật đầu hô lên. Tôn Lão Đầu giới thiệu với Lâm Mộ Phong, hắn là Thanh Dương Lão Nhân, hợp thể kỳ đại thành, ở gần đây rất có uy vọng, chỗ bí cảnh này chính là hắn phát hiện đầu tiên. Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, nếu thật có thể như vậy, vậy thì giảm đi rất nhiều phiền phức. Thanh Dương Lão Nhân khẽ gật đầu thân thiện đối với mọi người, ngay sau đó hai tay bóp pháp quyết, đưa tay hướng về phía vách đá kia bắn ra một chỉ. Ông! Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vách đá thế mà phát ra dày đặc. Sau đó bắt đầu rung động dần dần. Ánh sáng càng lúc càng lớn, chỉ có điều còn chưa mở ra, mà ở trên vách đá hình thành một cái hình vẽ đặc thù, với nhiều đường nét đan xen, giữa những đường chéo có những dấu chấm nhỏ lắm tấm bày ra, hiển nhiên là một ván cờ. Ánh mắt của tất cả mọi người ngưng tụ lại, nhìn thẳng vào cổng đá, ánh mắt lóe lên, thi nhau lộ ra vẻ trầm tư. Sắc mặt của Lâm Mộ Phong vốn đang tính là bình thường, nhưng là... Ngay sau khi trông thấy ván cờ này thì lại đột nhiên biến sắc. Con ngươi của hắn co rụt lại thành kim khâu, huyết dịch gần như muốn ngừng chảy, một cổ cảm giác tê dại phát lên từ đáy lòng, bay thẳng tới đỉnh đầu, cả người phát lạnh. Đây là... Đó là ván cờ tàn cuộc trong nội viện của Lý Công Tử. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu gần như muốn nổ tung ra vậy. Chỉ là, điều này sao có thể? Nội tâm của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Gần như không thể tin được khi nhìn thấy sự thật trước mắt. Nói như thế, ván cờ tàn cuộc kia chính mình có thể nhìn thấy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Lý Công Tử cố ý bày cho chính mình xem. Đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra Lý Công Tử sớm đã trải đường tốt cho ta. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Còn may chính mình đọc hiểu đủ loại ám chỉ của Lý Công Tử. Đi theo Tôn Lão Đầu đi tới chỗ bí cảnh này, bằng không nếu như phụ lòng sự kỳ vọng của Lý Công Tử, đời này chỉ sợ cũng khó có ngày nổi danh. Lúc này, trong đó có một vị tu sĩ cười ha ha, trêu tức nhìn vào Thanh Dương Lão Nhân. Thanh Dương Lão Nhân khó trách ngươi sẽ tung tin tức ra ngoài, là muốn người tới phá giải ván cờ này giúp ngươi sao? Thực không dám giấu giếm, quả thực như vậy. Thanh Dương Lão Nhân rất bình tĩnh gật đầu thừa nhận. Ta đã từng thử phá giải ván cờ này thế nhưng chỉ là tốn công vô ích, người tạo ra ván cờ này đối với khả năng hiểu biết về kỳ đạo, chơi cờ, đã là siêu phàm nhập thánh, đã pha trộn đạo vào ván cờ, thủ pháp quả thực làm người sợ hãi thán phục. Hắn thừa nhận thản nhiên như vậy, ngược lại để mọi người không thể nói thêm lời nào, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ gặp phải loại tình huống này thì đều sẽ như vậy. Sắc mặt của mọi người đều thi nhau ngưng trọng lên, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm vào ván cờ kia. Ngay cả Thanh Dương Lão Nhân cũng cảm thấy cao thâm khó dò, vậy cái ván cờ này chắc chắn là không tầm thường. Lúc này, Lâm Mộ Dung đã thu liễm lại sự chấn kinh trong lòng, vẻ mặt như thường, thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên. Thanh Dương Lão Nhân này cũng không có thân thiện giống như vẻ bề ngoài a, hơn 10 người mà hắn mời tới này, tu vi đều không bằng hắn a. Là trùng hợp sao? Chỉ sợ không phải.